tối cường đại thần chủ hệ thống 103 chương 1012 cõng nồi hiệp khách Trần Kim âm dương tung. Trần Kim bước ra động phủ. Hắn mặt mỉm cười, nụ cười kia thậm chí có thể nói có thể khiến người ta như gió xuân ấm áp, thập phần nhu hòa. Dọc theo đường đi đụng tới âm dương tông đệ tử đều cung kính gọi hắn Trần trưởng lão. Trần Kim nhu hòa đáp lại. Nhưng mà, không biết, lúc này Trần Kim trong nội tâm, nhưng nhấc lên từng đảo mơ, mơ, mê, gần nhất quá kẻ nhạt, mơ, mơ, mê. Những người này không thể động a. Mơ. Mơ. Bê. Âm Dương Tông đáp ứng chính mình tuyệt hảo đỉnh lô còn không đưa đến. Mơ. Mơ. Bê. Mơ. Mơ. Bê. Á mơ. Mơ. Bê. Trong lòng chửi rủa. Lúc không có người, Trần Kim bước nhanh như gió. Khi có người, lại vững như lão cẩu. Đi tới âm dương tông một vị lão tổ đồng phủ. Cho đối phương tố cáo cái giả. Trần Kim lúc này mới thản nhiên rời đi âm dương tông. Bước ra âm dương tông sau khi Trần Kim lúc này mới mặt mày hớn hở lên. Có điều sau đó, hắn lại thở dài. Nếu không phải là bị âm dương tông nắm mệnh môn. Hơn nữa, âm dương tông phong phú điều kiện. Hắn cũng không cách nào từ chối. Mạnh như hắn Trần Kim. Huyền đạo tôn sơ cảnh đỉnh cao tồn tại. Càng là tà tu lão quái. Lại sao lại bị chiêu an đi ra ngoài kiếm lời điểm bổng lộc cũng không sai. Chỉ là giết một người. Liền có 5.000 vạn cổ tinh. Tiền này kiếm lời cũng quá dễ dàng. Trần Kim rất nhanh liền bỏ đi nội tâm phiền muộn khí. Hiện tại không giống bên ngoài. Dĩ vãng hắn là tà tu, không tiền đi ra ngoài cướp là được rồi. Hiện tại không được a, thân là âm dương tông người, có chút giới hạn hay là muốn tuân thủ. Thế nhưng tình cờ trở về một hồi nghề cũ, cũng coi như là không quên ta là cách tà tu người. Mang theo ý niệm như vậy, Trần Kim ở trên không cực tốc ngang qua, chớp mắt liền qua. Mấy ngày sau, cực ma tông. Trần Kim thoáng thay đổi trang điểm mặt thong dong ở cực ma tông sơn đảo đi tới. Có thể lặng yên không một tiếng động bước vào cực ma tông. Không phải Trần Kim nhiều châu bò, mà là có Lý Huyết Hải này kẻ nổi ứng. Tuổi không lớn lắm, sức chiến đấu cực cao, hư hư thực thực thiên tôn đỉnh cao. Trần Kim đầu óc lăn lộn vương bảo tin tức. Những thứ này đều là Lý Huyết Hải tổng kết. Thế nhưng Lý Huyết Hải có chuyện không dám nói, vậy thì là độc thiên tôn đều dễ dàng chết ở vương bảo trong tay. Giết liền đi nhanh lên đi, nơi này dù sao cũng là cực ma tông. Trần Kim trong lòng than nhẹ một tiếng. Sóng không được a, cực ma tông thân là tà đạo tông môn người đứng đầu. Cực ma lão tổ vậy cũng là huyền đạo tôn đỉnh cao cảnh giới tồn tại. Nếu như bị đối phương phát hiện hắn lén lén lút lút ẩn nấp tông. Phỏng chừng xe cái gì phí lời không ít trước tiên non chết chính mình. Căn cứ Lý Huyết Hải đưa cho bản đồ. Trần Kim đi tới vương bảo động phủ trước. Khí tức biến đổi. Giống như một cái hiền lành lão già nát rượu. Trung quanh cảm ứng một hồi. Lúc này mới hướng về ở giữa động phủ đi đến động phủ cửa lớn lúc này đang thỉnh mở. Trần Kim trong lòng vui vẻ. Trong tay xuất hiện một tấm cổ phù. Lướt ra. Động phủ cửa lớn trước cấm chế thình lình lặng yên không một tiếng động vỡ tan. Cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Trần Kim thản nhiên cười cợt, thu hồi cổ phù, ẩm nấp toàn thân khí tức, phảng phất một đạo không khí, tiến vào trong động phủ nhưng mà, Trần Kim căn bản không phát hiện, một con nho nhỏ nhện độc chính treo ở động phủ trên lối đi mới. Phủ trong sảnh, lão cẩu xem xét một chút chính tẻ nhạt xem máu chó điện ảnh vương bảo, bất động thanh sắc thu hồi chính mình tiểu cứng nhắc. Mặt trên động vật thế giới chó khoa tiêu đề lói lên một cái rồi biến mất. Lão vương có người mò đi vào lão cẩu truyền âm nói. Vương bảo ngẩng đầu, không do dự, lập tức dùng ra thần không có mặt chứng minh tương tự dùng ở lão cẩu trên người. Đi theo ta, vương bảo cùng lão cẩu đứng ở động phủ hai bên lối đi. Rất nhanh. Một bóng người liền vô thanh vô tức đi vào. Ánh mắt như điện. Ở phủ trong sảnh nhìn lướt qua. Trần Kim không có phát hiện bất luận người nào. yên lặng cười lạnh một tiếng. Trần Kim lần thứ hai hướng về nội phủ đi đến. Từng cái phủ động. Lần lượt từng cái kiểm tra một lần. Không ai Trần Kim không khỏi ngạc nhiên. Căn cứ Lý Huyết Hải tin tức. Vào giờ phút này cái kia gọi Hồ Hán Tam sẽ không có rời đi động phủ mới đúng. Lẽ nào tin tức là giả vẫn là quá hạn Trần Kim trao mày. Không biết. Vào giờ phút này Vương Bảo cùng Lão Cẩu chính trừng trừng theo dõi hắn. Hừ, cái kia liền chờ hắn trở về. Trần Kim nhỏ đến mức không thể nghe thấy tự nói một tiếng. Cùng lúc đó, Vương Bảo cho Lão Cẩu liếc mắt ra hiệu. Liền ở thần không có mặt chứng minh bảo vệ cho. Rời đi động phủ. Đi tới một bên sơn đảo dưới cây mưng mưng bên trong. Lão Cẩu hưng phấn nói. Lão Vương. Vừa nãy là chiêu số gì ẩn nấp năng lực như thế mạnh. Vương Bảo hé mắt. Nói rằng. Nói với ngươi ngươi cũng không học được. Đó là lão tử treo được rồi. Ít nói nhảm. Nên đi làm chính sự. Ồ, kiếm chuyện. Lão Cẩu tinh thần nhất thời rung lên. Vương Bảo dặn hắn khoảng thời gian này nhường hắn yên tĩnh sẽ, hắn có thể nhìn gần chết. Vương Bảo gằn giọng cười nói. Vốn là ta ở Cực Ma Tông là có kế hoạch lớn. Không thể quá phận quá đáng kiếm chuyện. Thế nhưng, ai bảo hàng này tự động đưa tới cửa cơ chứ. Này nhưng là một cách tuyệt hảo có nồi hiệp khách. Không lợi dụng một chút. Thực sự là có lỗi với hắn a. Vương Bảo đầu tiên nhìn nhắm vào, đó là đương nhiên là Cực Ma Tông bảo khố. Hắn nghèo a, hiện tại đều không có bao nhiêu cổ tinh ở tay đây. Vương Bảo ghi nhớ Cực Ma Tông bảo khố. Nhưng là rất lâu. Nếu không không phải vì đế lưu tương. Đã sớm lén lút ra tay. Trước đây còn kiêng kỵ, mình là một người mới, chính mình vừa đến, bảo khố liền bị trộm, lớn được hoài nghi. Hiện tại mà. Ha ha ha. Lúc này không động thủ càng chờ khi nào. Cực Ma Tông bảo khố tương tự ở một cái gì không gian bên trong. Trưởng giáo Sở Vô Cương tự nhiên là có tư cách tiến vào. Thế nhưng Sở Vô Cương mặc dù là tà tu đại năng. Có điều người này phỏng chừng là thầm nghĩ cực chính. Tuy rằng giết chóc không ít. Nhưng đều là lòng mang bằng phẳng. Có thể ở kiếm gỗ phá tà thuộc tính bên trong. Trên căn bản đều là những kia cái kia giết người làm vui đùa loại người như vậy. Tỉ như Độc Thiên Tôn. Hàng này vì sao thử độc. Liền độc giết một thành người. Ngươi nói đây là người làm ra sự tình sao. Vương Bảo mấy ngày nay có thể không đều nhàn rỗi. Nhân cơ hội bái phỏng không ít Cực Ma Tông đại năng. Trong này. Thủ tịch khách khanh trưởng lão. Địa vị cùng trưởng giáo Sở Vô Cương đều đứng ngang hàng lão ma nguyên mở. Dĩ nhiên thành Vương Bảo trong lòng to lớn nhất bốt ứng cử viên. Vào giờ phút này, Vương Bảo liền tới đến nguyên mở động phủ trước động phủ cấm chế. Bị phá cấm thần truy một làm. Trực tiếp lộ ra một cái lỗ thủng to. Vương Bảo đẩy ra động phủ cửa lớn. Thản nhiên tiến vào khuôn mặt. Tự nhưng đã biến thành Trần Kim dáng vẻ. Mà Lão Cẩu đây là bị Vương Bảo biến thành một con chim đạp ở đầu vai. Người nào một tiếng trầm thấp quát lạnh từ động phủ nơi sâu xa vang lên. Sau một khắc, hung hãn cực kỳ khủng bố sát ý. Liền từ bên trong phun trào ra đến. Này nguyên mở thân là thủ tịch khách khanh trưởng lão. Nhưng là huyền đạo tôn sơ cảnh đỉnh cao siêu cấp cao thủ. Lúc này sát ý hơi động kinh thiên động địa. Giống như thây chất thành núi. Máu chảy thành sông xuất hiện. Trong động phủ đều xuất hiện đạo đạo mưa máu giống như mùi tanh. Vương Bảo mới vừa bước vào phủ phòng. Một cách ông lão mặc áo đen ánh mắt liền cuồng lượt mà đến. Vững vàng khóa chặt Vương Bảo. Nguyên mở đánh giá Vương Bảo một chút. Tựa hồ ngẩn ra. Sau đó cau mày nói. Trần Kim ngươi không phải là bị chiêu an sao, vì sao đến ta Cực Ma Tông hơn nữa. Còn xấu ta động phủ cấm chế. Xông ta động phủ. Vương Bảo hít mắt. Thở dài. Không có cách nào a. Gần nhất thói đời. Tháng ngày không dễ chịu a. Này không thiếu tiền sao. Liền nghĩ biện pháp. Làm một làm. Tối cường đại thần chủ hệ thống 103 chương 1013 kẻ xui xẻo. Nguyên mở nhíu mày càng chặt. Nói đến, hắn cùng Trần Kim, thình lình còn có chút tiểu giao tình. Có điều cái kia đều là rất nhiều năm chuyện lúc trước. Hơn nữa rất nhiều năm không thấy. Nguyên Mở có chút thần sắc phức tạp nhìn Vương Bảo. Khí thế vừa thu lại. Thở dài nói. Chính đạo nào có chúng ta Tà Tông thoải mái Trần Kim. Ta hiện tại cũng không biết. Ngươi vì sao bị Âm Dương Tông chiêu an? Vương Bảo cười híp mắt nói rằng. Người mà. Đều gặp khó xử. Đến hiểu nhau. Đúng không Nguyên Huynh? Cái gì cũng đừng nói. Ta đến. Chính là đến vay tiền. Ngươi có hay không một cái trăm triệu lạng cái ướp cổ tinh cái gì? Cho ta mượn hoa mấy ngày. Nguyên Mở suýt nữa phúc huyết trợn mắt ngoác mồm nhìn Vương Bảo. Ta rời ả mượn ngươi một cái trăm triệu lạng cái ướp cổ tinh. Lời này ngươi cũng dám nói hàng này là điên rồi sao? Ở Âm Dương Tông chờ lâu. Lẽ nào viết ra bệnh đến rồi này không phải không thể ạ? Nghe đồn Âm Dương Tông nữ tu. Mỗi cách như hổ như sói hít sâu một hơi. Nguyên Mở ánh mắt khó coi nói rằng. Trần Kim. Ngươi như đến ôn chuyện. Ta quét giường lấy chờ. Thế nhưng. Ngươi nếu là đến hồ đồ. Vậy còn là mau mau rời đi. Ngươi tự tiện xông vào bản tông cũng là thôi. Nể tình chúng ta trước giao tình lên. Ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn dám hồ đồ. Đừng trách ta vô tình. Vương Bảo trừng mắt lên. Cười lạnh nói. Đây chính là nói. Không mượn Nguyên Mở. Mượn ngươi muội a lão tử có tiền cũng không thể mượn ngươi nhiều như vậy a. Ngươi làm cổ tinh là tảng đá a đắt như vậy. Vậy thì đừng trách ta không khách khí. Vương Bảo rút ra một thanh trường kiếm. Kiếm gỗ đã bị Vương Bảo thay đổi hình thái. Miễn cho bị người khác nhận ra. Phá tà thuộc tính kích hoạt. Vương Bảo lệ quát. Nguyên Mở. Ta nói thật với ngươi đi. Ngày hôm nay ta đến. Chính là chuẩn bị làm một hồi lớn. Xem ở ngươi là người quen phần lên. Ta không giết ngươi. Chỉ cần ngươi mang theo ta. Đàng hoàng đi chỗ đó cực ma tông bảo khố. Chúng ta vẫn là bạn tốt. Nguyên Mở bối rối một mặt mộng bức nhìn Vương Bảo. Gò má nhanh chóng co giật lên. Vụ thảo hàng này quả nhiên là mẹ nó điên rồi tự tiện xông. Vào cực ma tông. Cũng là thôi ngươi mẹ nó thậm chí ngay cả cực ma tông bảo khố. Ngươi đều cho ghi nhớ lên ngươi làm cực ma tông là tạp ngư tông môn. A ngươi muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi vẫn là nói. Ngươi cho rằng ta Nguyên Mở. Sẽ cùng ngươi thông đồng làm bậy. Tức giận ngược cười. Nguyên Mở trên người lần thứ hai bùng nổ ra một luồng khí thí. Vẻ mặt lạnh lẽo nói rằng. Trần Kim. Lão Phu lại cho ngươi một cái cơ hội. Hiện tại lăn. Ngươi còn có đường sống. Bằng không. Bằng không ngươi liền câm miệng đi. Vương Bảo bĩu môi. Kiếm gỗ vung một cái ánh kiếm lấp lóe. Mười mấy đạo kiếm khí bộc phát ra. Giống như lao tù. Hướng về Nguyên Mở bao phủ mà lên. Nguyên Mở vốn là đã khí nổ. Chuẩn bị cho Vương Bảo một ít màu sắc nhìn một cái. Nhưng mà sau một khắc, theo một luồng vô tận hoảng sợ bản năng vọt lên. Nguyên Mở ngạc nhiên nhìn kiếm khí tập kích mà xuống trên người ánh sáng lấp lóe. Nguyên Mở gầm nhẹ một tiếng. Toàn lực ngăn cản nhưng là hết thảy phòng ngự. Còn như vô ca su dép su. Không tồn tại bình thường. Kiếm khí tập thân. Hơi lạnh thấu xương điên cuồng nổi lên. Nguyên Mở sợ vãi tè rồi. Kêu rên nói. Dừng tay. Lão cẩu âm hiểm cười nói. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Bảo cười ha ha dừng tay. Nguyên Mở sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Ngơ ngác nhìn Vương Bảo. Run giọng nói. Trần Kim. Ngươi dĩ nhiên. Ngươi dĩ nhiên trở nên mạnh như thế. Vương Bảo vẩy vẩy kiếm gỗ. Thản nhiên nói. Ngươi làm ta khoảng thời gian này ở Âm Dương Tông. Là ánh sáng chỉ cày ruộng a nói thật cho ngươi biết đi. Hiện tại dù cho là huyền đạo tôn đỉnh cao. Ta cũng không sợ vì lẽ đó. Nguyên huynh. Ngươi chớ có chút tiểu tâm tư. Bởi vì dù cho cực ma tông lão tổ hiện thân. Đi ra cứu ngươi. Ha ha. Ở trước đó. Ngươi cũng chết chắc rồi. Nguyên Mở tâm hồn run lên bần bật lập tức bỏ đi đưa tin ý nghĩ. Lão cẩu điểm vuốt chim. Cười hì hì nói. Ông lão. Bọn ta lão Trần nhưng là hoài cửu người. Ngươi còn muốn cái gì đây còn không mau dẫn đường bảo khố bảo khố. Dẫn đường dẫn đường. Sắp tới chúng ta đi. Nguyên mở sắc mặt khó coi cực kỳ. Cắn răng nói rằng. Trần Kim. Ngươi thật phải làm như vậy ngươi có biết. Vương Bảo kiếm gỗ vung một cái. Nguyên mở sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lập tức đổi giọng. Chúng ta hiện tại liền đi phía trước đi tới. Vương Bảo cười ha hả nói. Nguyên mở run rẩy hai chân, hướng về động phủ đi ra ngoài. Vương Bảo ở phía sau hắn. Thăm thắm nói rằng. Chớ hoài nghi ta hiện tại năng lực. Ta muốn giết ngươi. Một kiếm là đủ ngươi chạy không thoát. Nguyên mở sắc mặt như cho tàn hồn bay phách lạc đi ở phía trước. Đầu giơ lên đến. Ngực giơ cao đến. Đừng như thế một bộ khổ qua mặt. Cùng thua tiền giống như. Muốn mỉm cười. Vương Bảo ở phía sau nhắc nhở. Tựa hồ có thể nhìn thấy Nguyên mở sắc mặt. Nguyên mở biết vậy nên cực kỳ uất ức này vừa đi. Sinh tử chưa biết a có điều. Không đi nhất định sẽ chết a. Vì lẽ đó làm sao tuyển. Nguyên mở trong lòng nắm chắc. Nguyên mở là có tư cách tiến vào cực ma tông bảo khố. Có điều. Quyền hạn của hắn cũng chỉ là dừng lại với ở ngoài kho mà thôi. Như vậy quyền hạn cực ma tông bên trong có tư cách ngược lại cũng không ít. Mang theo Vương Bảo. Đi tới cực ma tông bảo khố vị trí. Trông coi cực ma tông cường giả. Tự nhiên không dám ngăn trở Nguyên mở. Dù cho hắn mang theo Vương Bảo. Cũng không ai dám hỏi nhiều. Mở ngân duyệt theo quang môn bước vào bảo khố không gian. Nguyên mở run giọng nói Trần Huyên hiện tại thu tay lại còn kịp a. Thu tay lại. Vương Bảo nhìn từng đạo siêu cường cấm chế thủ hộ kỳ chân dị bảo. Cổ tinh chi núi. Nhìn ngỡ ngẩn như thế nhìn Nguyên mở một chút. Hỏi nói. Nếu ngươi là ta. Đều đến chỗ này. Ngươi có thể thu tay lại. Nguyên mở vô lực buông xuống đầu trong ánh mắt. Mang theo mãnh liệt đến cực điểm sự thù hận phía trước dẫn đường theo bảo bối đi về phía trước. Một cách cũng không muốn buông tha. Vương Bảo dặn Nguyên mở một câu. Nguyên mở ngẩn ngơ. Nuốt ngụm nước bọt, nói rằng Trần Huyên. Lấy quyền hạn của ta. Có thể hối đoái bảo vật không hề nhiều. Còn lại. Đều có lão tổ bố trí cấm chế thủ hộ. Ngươi có thể ngàn vạn chú ý a. Không muốn quá tham lam. Bằng không cấm chế hư hao quá nhiều. Lão tổ nhất định có thể phát hiện. Vương Bảo cười nói. Này không nhọc ngươi nhọc lòng. Đi tới là được. Nguyên mở tuy rằng bất đắc dĩ. Tuy rằng buồn bực. Nhưng vẫn là bé ngoan đi ở phía trước rất nhanh. Nguyên mở liền bối rối một cách trong đó đặt bảo vật đài cao. Cấm chế dĩ nhiên xuất hiện một cái to lớn chỗ trống. Lão cẩu chạy bốn cái móng vuốt cùng sử dụng. Rất nhanh liền đem bảo vật lấy đi ra tiếp tục. Vương Bảo bắt trước làm theo. Phá cấm thần truy căn bản không có phá hoại cấm chế bản thân. Đương nhiên sẽ không gây nên cực ma tông lão tổ phát hiện. Nguyên mở kinh hãi tột đỉnh, run lẩy bẩy cực kỳ chấn động nhìn Vương Bảo, run giọng nói, ngươi. Ngươi đây là năng lực gì? Vương Bảo thuận miệng nói rằng. Lớn phá cấm thuật Nguyên mở được kêu là một cái ước ao ven tỷ có điều sau đó. Nguyên mở sắc mặt, liền càng ngày càng trắng xám. Bởi vì hắn rốt cuộc ý thức được một cái hiện thực. Vậy thì là. Vương Bảo tựa hồ. Muốn đem này cực ma tông bảo khố đồng thời đóng gói hắn không vào được nội khố. Thế nhưng Vương Bảo nhưng có thể đi vào. Hắn không cách nào hối đoái quá nhiều bảo vật. Thế nhưng Vương Bảo không cần hối đoái trực tiếp phá cấm. Đi lấy là được rồi. Nghĩ tới đây Nguyên mở trước mắt liền tựa hồ đột nhiên một đen. Run rẩy lên sợ hãi đến cực hạn. Cực ma tông bảo khố bị người đóng gói. Vương Bảo mặc dù là kẻ cầm đầu. Thế nhưng, thân là dẫn đường người, hắn cũng là đồng lõa a khiến cho lớn như vậy. Hắn cái này đồng lõa, có thể không lại thịnh nộ cực ma tông lão tổ thủ hạ sống sót. Đều là ẩn số a. Vương Bảo tựa hồ nhận ra được hắn suy nghĩ. Đột nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi nói. Đừng sợ, chúng ta vô thanh vô tức, không ai sẽ phát hiện, coi như bị phát hiện. Chỉ cần ngươi không có lỗi với ta. Ta lão Trần. Sao lại có lỗi với ngươi? Nhất định sẽ làm chứng cho ngươi. Nói ngươi là bị bức ép. Nguyên mở. Rời ả mơ. Mơ. B. A ngươi cho ta làm chứng nói ta là bị bức ép vậy ta liền có thể thuần khiết liền có thể thoát tội lăn ngươi chứng đi chưa từng nghe tới liên lụy cái từ này a. Ngươi tên khốn kiếp. Tối cường đại thần chủ hệ thống 103 chương 1014 mộng bức Trần Kim Nguyên mở thân thể đang run. Ngũ tạng lục phủ đều đang run. Nhìn bảo khố bên trong bảo vật một chút ở giảm thiểu. Nguyên mở hoảng sợ cũng ở một chút tăng cường. Càng làm cho hắn cực kỳ đau lòng là vương bảo thái độ. Loại kia tùy ý, không chút nào đem hậu quả để ở trong mắt tâm thái trực tiếp nhường Nguyên mở vững tin. Này mẹ nó tuyệt bức là điên cuồng khẳng định là điên rồi nếu không. Tại sao như vậy bất chấp hậu quả đây là thật muốn đem cực ma tông bảo khố một lưới bắt hết a rốt cuộc. Kết thúc. Nguyên mở sắc mặt đã trắng ha cu đáng sợ, run rẩy nhìn về phía vương bảo. Vương Bảo thỏa mãn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười híp mắt nói rằng. Nguyên huynh, không hổ chúng ta có bao nhiêu năm bạn bè cũ. Ngươi giúp ta đại ăn a Nguyên mở suýt nữa phúc huyết ta rời à. Ai mẹ nó giúp ngươi một chút ngươi có thể ngàn vạn không nên nói chuyện lung tung á. Ngươi ngày hôm nay làm ra. Theo ta một lông một đường quan hệ. Đều rất sao không có có điều. Rất đáng tiếc. Dù cho Nguyên mở chính mình cũng rõ ràng. Lần này giải thích, nói ra, cũng không ai tin tưởng, mình quả thật là bị bức ép. Thế nhưng, vậy cũng là tội đáng muôn chết a xem ra cần phải chạy trốn không chạy không được a ở tại cực ma tông. Sự tích bại lộ, cực ma lão tổ có thể đem hắn mạnh mẽ hoạt quả ánh mắt chớp qua một vệt kiên quyết. Nguyên mở trầm thấp mở miệng, Trần Huynh, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta mau mau rời đi cực ma tông đi. Nếu không, một khi sự tích bại lộ, hai chúng ta đều phải chết ở cực ma tông. Vương Bảo nụ cười càng sâu. Nói rằng, gấp cái gì? Không nên gấp gáp. Nam nhân liền muốn ổn một điểm. Đến, chúng ta đi ra ngoài lại nói Nguyên mở một mặt mộng bức. Có chút không hiểu nổi, Vương Bảo vì sao là phản ứng như thế? Mã Đức đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Làm ra đến lớn như vậy động tác. Không phải nên mau mau chạy trốn. Lấy sách an toàn sao ngươi vì cái gì đều không mang theo sốt ruột mà rời đi bảo khố sau khi. Nguyên mở liền nghe được vương bảo thăm thắm âm thanh. Như vậy. Chúng ta trước tiên đi thiên ma thủ lưu trưởng lão nơi đó ngồi một chút. Nguyên huynh. Ngươi đến dẫn đường nguyên mở lơ ngơ. Nghĩ như thế nào cũng không nghĩ đến, vương bảo vì sao phải tìm thiên ma thủ lưu trưởng lão. Hắn cùng ngươi là tám gậy tre đều đánh không được quan hệ á trước đây không đắc tội qua ngươi, cũng không quen biết ngươi. Mà sau nửa canh giờ, nguyên mở trên người phảng phất mới từ trong sông mò đi ra như thế. Từ thiên ma thủ lưu trưởng lão đồng phủ đi ra. Hồn bay phách lạc, vương bảo vỗ vỗ bàn tay của hắn. An ủi nói. Đừng sợ, chết lại không phải ngươi. Lại nói, chúng ta cái gì giao tình ngươi không hố ta. Ta sao lại hại ngươi đi. Chúng ta tiếp tục đi tìm Âu Dương trưởng lão. Nguyên mở thân thể chấn động dữ dội. Thấp giọng run run nói rằng, Trần Huynh, ngài đến cùng phải làm gì hàng này làm cái gì. Hắn giết lưu trưởng lão lời đều không nói một câu. Vừa lên đến liền cho người ta đến rồi một kiếm. Một kiếm sẽ chết Nguyên Khải Trình không hiểu a. Vương Bảo tại sao muốn hạ độc thủ như vậy? Này không đạo lý a. Vương Bảo hít sâu một hơi, trầm giọng nói, trừ ma biện hộ Nguyên mở một cái lão huyết phúc đi ra. Hỗn đàn a, này mẹ nó là cái gì hỗn đàn đồ chơi á, ngươi rất sao một cái đường đường tà tu đại lão. Ngươi muốn trừ ma vệ đạo sợ là thật ở Âm Dương Tông ngốc lâu. Ngốc ngốc hả dọn chống cực ma tông bảo khố. Hiện tại càng là giết cực ma tông trưởng lão. Ngươi còn không đi. Còn muốn tiếp tục trừ ma vệ đạo. Nguyên mở lòng như cho nguội. Ánh mắt đều mất đi sinh cơ bình thường. Hắn có loại dự cảm. Ngày hôm nay hay là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy này mỹ hảo thế giới. Vương Bảo vui vẻ săn giết cực ma tông đại ma đầu. Ép tăng vọt chỉ cần Vương Bảo tình nguyện. Lấy hắn hiện tại tích góp ép. Sợ là có thể vọt tới cổ huyền đỉnh cao cảnh giới. Đột phá thiên tôn đều không phải vọng tưởng. Có điều. sung sướng thời gian đều là ngắn ngủi. Cực Ma Tông đột nhiên bùng nổ ra từng luồng điên cuồng khí thế. Nguyên nhân là một cách trong đó Cực Ma Tông trưởng lão muốn đi bảo khố này điểm bảo vật. Nhưng mà sau khi đi vào, hắn liền há hốc mồm. Trống giống bảo khố, nhường hắn trực tiếp hoài nghi nhân sinh. Đây là đại sự A, kinh thiên đại sự A, người trưởng lão kia hoảng hốt cực kỳ. Cấp tốc thông báo trưởng giáo Sở Vô Cương. Sở Vô Cương vô cùng lo lắng tới rồi. Ở lửa giận bên trong, bài trừ cái kia vô cùng đáng thương trưởng lão hiểm nghi. Sau đó, run rẩy thông báo Cực Ma Tông lão tổ, kết quả là Cực Ma Tông lão tổ từ sâu tầng bế quan bên trong hung hãn đi ra, lửa giận vạn trượng, giống như một cái loại nhỏ nắng gắt, cuồng bạo sát ý ở Cực Ma Tông trên không lượn động, toàn bộ tông môn tựa hồ cũng bao phủ ở đều ở cảm nhận của hắn bên dưới. Cái trước tiến vào bảo khố là nguyên mở trưởng lão Sở Vô Cương, cấp tốc đến đây bẩm báo nguyên mở Cực Ma lão tổ một tiếng giống to, ánh mắt trực tiếp quét về phía một bên, sau đó chớp giật thoát ra. Cùng lúc đó, đang chuẩn bị tiến hành săn giết mục tiêu kế tiếp Vương Bảo từ lâu thu hồi thong dong vẻ mặt, quay về nguyên mở nói rằng: ngươi dĩ nhiên phản bội ta nguyên mở, ta đi ngươi mỗ mỗ cái chân. Ta cái gì cũng không làm a, ta mẹ nó phản bội ngươi cái gì, nếu không là ngươi, Cực Ma Tông làm sao sẽ phát hiện? Vương Bảo ánh mắt nghiêm khắc. Sau đó, kiếm gỗ lói lên. Ở nguyên mở ánh mắt đờ đẫn bên trong, kiếm khí tập kích mà xuống. Chết đến nơi rồi. Nguyên mở trái lại là thoải mái, kêu rên lên: lão tổ, hung thủ là Trần Kim hung hãn hống một tiếng vang tận mây xanh. Nguyên mở cũng trực tiếp bị kiếm khí oanh thành mảnh vụn cặn. Cùng lúc đó, dĩ nhiên tới gần Cực Ma lão tổ thấy cảnh này, khí là cả người run, nổ trột dạ trương, uy nghiêm quát chói tai dâng trào vang lên: Trần Kim, ngươi muốn chết? Vương Bảo vẻ mặt không đổi, nhìn về phía lão cẩu, cẩu thẳng, đến phiên ngươi trang bức. Lão cẩu tinh thần run lên, lập tức nói rằng: yên tâm đi lão Vương, cẩu gia đáng tin nhất. Vừa dứt lời, lão vuốt chó dùng sức nhấc theo Vương Bảo, trong nháy mắt giống như một đạo cực hạn lưu quang chạy toán loạn hướng về phía một phương hướng. Dù cho lúc này hư không bị Cực Ma lão tổ cầm cố, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản lão cẩu tốc độ. Cực Ma lão tổ con ngươi co rụt lại, nộ quát: trốn chỗ nào? Tay như trưởng thiên địa, điên cuồng hướng về Vương Bảo cùng lão cẩu trấn áp mà xuống. Trong hư không nhấc lên không cách nào hình dung bạo động. Từng con giả thiên bàn tay lớn, từ thiên nhi giảm, không ngừng đánh về Vương Bảo. Có điều, lão cẩu tốc độ không phải thổi ra. Thời điểm trước kia, chính là tốc độ vô địch. Thức tỉnh đến hiện tại, càng là nhanh đến mức cực hạn. Né tránh, đi tới, sau đó một đầu đâm vào Vương Bảo trong động phủ. Cùng lúc đó, Vương Bảo động phủ bên trong, đang chuẩn bị chờ Vương Bảo đi vào, sau đó giết chết Trần Kim, đã là sợ hãi liên tục. Bên ngoài truyền đến tiếng gào, nhường Trần Kim mộng bức hỏng rồi. Hung thủ là Trần Kim, một nghĩ tới câu nói này, Trần Kim đã nghĩ thổ huyết khe nằm: lão tử này còn không động thủ đây, làm sao liền thành hung thủ? Các ngươi Cực Ma Tông sao liền như thế? Có thể đây còn có thể biết trước sao? Giọt. Nhưng vào lúc này, Trần Kim đột nhiên thân thể chấn động dữ dội. Sau đó hắn liền nhìn thấy một cái với hắn giống nhau như đúc người chạy toán loạn vào. Nhìn thấy hắn, quay về hắn phất tay một cái, thân thể trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Trần Kim trong nháy mắt đã hiểu. Tối cường đại thần chủ hệ thống 103 chương 1015, cái này nồi đen. Chất lượng gạch thẳng vô tận hàn ý từ đáy lòng bạo phát, chạy toán loạn đến bàn chân bàn, lại lẻn đến đầu óc, tập đầy toàn thân. Trần Kim cả người đều cứng ở nơi đó, lộ ra vô tận vẻ sợ hãi. Một cái khác Trần Kim xuất hiện, biến mất, trực tiếp nhường Trần Kim dây hiểu. Hắn bị hãm hại, đối phương khẳng định là ở Cực Ma Tông xông ra tai họa. Hơn nữa, là lấy bộ mặt của chính mình. Đáng chết là ai ở hố chính mình trừ Lý Huyết Hải. Còn có ai biết mình ở Cực Ma Tông đây rốt cuộc lại là tại sao từng đảo nghi vấn. Nhẫn chìm Trần Kim nhưng mà. Thời gian không cho hắn nghĩ rõ ràng cơ hội nương theo từng đảo sức mạnh kinh khủng. Bao phủ toàn bộ động phủ. Sau một khắc, Vương Bảo động phủ thình lình bị nhổ tận gốc. Cô Quạnh Lão Tổ đứng ở trên hư không. Sau lưng là Cực Ma Tông Sở Vô Cương trưởng giáo các loại một đám đại lão. Sắc mặt âm trầm nhìn Vương Bảo động phủ. Âm âm âm nổ vang bạo phát. Vương Bảo động phủ vỡ vụn thành từng mảnh chỉ chốc lát sau. Thập phần chật vật Trần Kim. Không thể không hiện ra thân hình run rẩy đứng ở trên hư không. Mắt nhìn vào giờ phút này. Chính lạnh lùng nhìn mình chằm chằm Cực Ma Lão Tổ. Trần Kim gầm nhẹ nói. Cực Ma tiền bối. Ta là bị hãm hại. Cực Ma Lão Tổ tức giận ngược cười bị hãm hại rời à đây ngươi mẹ nó ở lão tử dưới mí mắt. Giết nguyên mở. Ngươi làm ta mắt mù a Trần Kim như rơi xuống hầm băng. Hắn sợ nhất chính là tình huống như thế. Sợ chính mình liền cơ hội giải thích. Đều không có ánh mắt mang theo một vệt bi thương. Trần Kim run giọng nói. Cực Ma tiền bối. Ngày ngẫm lại a, ta Trần Kim lại không ngốc. Sao lại đến Cực Ma Tông kiếm chuyện Cực Ma Lão Tổ cười lạnh nói. Vậy ngươi tại sao xuất hiện ở Cực Ma Tông Trần Kim lập tức nói rằng. Ta là được Lý Huyết Hải nhờ vả. Đến đây Quý Tông giết một cái gọi Hồ Hán Tam người thật sự. Việc này ngài có thể tìm Lý Huyết Hải đến đây đối lập ta có thể phát thiên đạo huyết thể. Ta thật sự cái gì cũng không làm đây. Cái kia Hồ Hán Tam. Ta đều không nhìn thấy nhưng vào lúc này. Xa xa một cái trưởng lão áo tím vọt tới. Hắn mặt mang vẻ hoảng sợ. Tới gần sau khi liền lạnh giọng nói. Lão tổ. Trưởng giáo. Căn cứ ta dò xét. Bảo khố không chỉ có đều bị một lưới bắt hết. Liên đới Lưu trưởng lão. Âu Dương trưởng lão. Chết hết ở cái tên này trong tay một câu nói. Sấm sét giữa trời quang. Nhẫn chìm Trần Kim suýt nữa không từ trên trời ngã xuống run rẩy. Sợ hãi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trần Kim nội tâm nhấc lên vạn trượng cuồng sóng khe nằm tê liệt. A thật mẹ nó đen A thật mẹ nó độc A thật lớn một cái nồi đen chất lượng gạch thẳng A lớn như vậy một cái nồi đen quăng cho ta. Người lương tâm thì sẽ không đau sao thành công lên cấp có nồi hiệp khách Trần Kim. Trong lòng biết chính mình ngày hôm nay nếu là không giải thích rõ ràng. Sợ là chết chắc rồi hít sâu một hơi. Trần Kim cực kỳ trần khẩn nói rằng. Tiền bối. Ta tự vấn lòng. Đây là ta Trần Kim. Có thể làm được đến sự tình sao ta căn bản không làm được. A đừng nói chuyện Cực Ma Lão Tổ đột nhiên mở miệng yếu ớt. Đạp không hướng về Trần Kim đi đến. Cực Ma Lão Tổ sắc mặt âm trầm gầm nhẹ nói. Âm Dương Tùng. Hại bản Tông chi tâm không chết A ngươi lần này đến. Khẳng định là có hậu viện trợ chứ là ai Âm Dương Tông võ gió mạnh Trần Kim lạnh giọng nói. Ngài không nên tức giận a. Tuyệt đối đừng động thủ a. Nghe ta giải thích a. Giải thích đại gia ngươi Cực Ma Lão Tổ mắng to lối ra mở miệng. Lão phu nhìn ngươi giết người lão phu nhìn ngươi chạy toán loạn đến nơi này trừ ngươi ra. Trong động phủ không còn những người khác ngươi hiện tại nhưng theo ta kêu oan ngươi làm lão phu choáng váng hay sao chết đi cho ta ầm ầm ầm nương theo từng đạo kinh thiên động địa gào thét Cực Ma Lão Tổ tay như rồng. Chuyển động. Trong hư không. Trong nháy mắt xuất hiện từng đạo cực kỳ to lớn hắc khí ma trưởng long trời lở đất. Khủng bố tột đỉnh huyền đạo tôn đỉnh cao cảnh giới Cực Ma Lão Tổ. Lại há lại là Trần Kim có thể chống lại chỉ là mấy hơi thở công phu. Một mặt rất ướp Trần Kim liền kêu rên một tiếng. Thân thể ầm ầm nổ tung có nồi hiệp khách Trần Kim. Gánh nồi đen đi ăn hộp cơm. Cực Ma Lão Tổ bảo phát xong lúc này mới lạnh lùng nghiêm nghị liếc nhìn bốn phía. Khí thế tỏa ra cực kỳ lẫm liệt. Không có nhận ra được chút nào chập chờn. Cực Ma Lão Tổ rõ ràng buồn bực lên. Gầm nhẹ nói. Âm Dương Tông khinh người quá đáng. Qua một thời gian ngắn cuồng tiên thịnh hội. Lão Phu cần phải nhường Âm Dương Tông trả giá thật lớn. Sở Vô Cương đám người tự nhiên cũng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sau đó kiểm kê, Sở Vô Cương tâm hồn đều đang chảy máu, trong bảo khố bảo vật bị quét đi sạch sành xanh. Nhưng là lão tổ lại không có thể từ Trần Kim trong nhẫn chứa đồ có phát hiện. Khẳng định là bị rời đi à, đối phương tuyệt bức là có nội ứng a, liên tưởng đến trước Trần Kim. Sở Vô Cương lập tức nghĩ đến Lý Huyết Hải một đạo mệnh lệnh rất nhanh truyền đạt. Lập tức tập nã Lý Huyết Hải. Người này ăn cây táo rào cây sung, cấu kết Âm Dương Tông, tội ác tày trời, nhất định phải giết chết. Săn đè Ma Vương Tiệm, Lý Huyết Hải cùng Lý Chính Tuyên đều là trầm mặt chờ đợi Trần Kim tin tức. Đột nhiên ngoại giới truyền đến từng đạo ồn ào thanh âm. Lý Huyết Hải hơi nhướng mày, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài lệ quát một tiếng, nhưng vào đúng lúc này một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Lý Huyết Hải đi ra nhận lấy cái chết là thượng quan trưởng lão. Lý Huyết Hải nhận ra chủ nhân của thanh âm chính là Cực Ma Tông, hắn không trêu chọc nổi một vị đại lão thiên tôn đỉnh cao cảnh giới. Tâm hồn mang theo hoảng sợ, Lý Huyết Hải một mặt mộng bức cùng nhi tử đi ra Ma Vương Điện. Bên ngoài trong hư không tất cả đều là Cực Ma Tông cao thủ, cầm đầu thượng quan trưởng lão nhìn thấy Lý Huyết Hải đi ra, giận không chỗ phát tiết, ánh mắt sát cơ lói lên, cười lạnh nói: Lý Huyết Hải, ngươi cấu kết Âm Dương Tông Trần Kim, trong ứng ngoài hợp, đến nỗi Cực Ma Tông tổn thất nặng nề, ngươi có lời gì muốn nói? Lý Huyết Hải sắc mặt trắng nhợt, liền bận biểu nói rằng: Thượng quan trưởng lão minh giám, ta là nhất thời hồ đồ a, lại nói Trần Kim tiền bối nên chỉ là giết Hồ Hán Tam mà thôi chứ ta tội không đáng chết a. Thượng quan trưởng lão khí nổ, lớn tiếng nói: Giết Hồ Hán Tam đánh rắm, cái kia Trần Kim đánh cắp bản tông bảo khố, giết Nguyên Mở trưởng lão, giết Thiên Ma Thủ Lưu trưởng lão, giết. Từng đạo chiến tích tuôn ra, Lý Huyết Hải trực tiếp sợ vãi tè rồi, co quắp ở trên mặt đất. Lý Chính Tuyên cũng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt như cho tàn: Thiên sát này đáng chết Trần Kim a, ngươi mẹ nó làm ra này đều là chuyện gì a? Lão tử mời ngươi tới là nhường ngươi đến giết người, không phải nhường ngươi đến Cực Ma Tông kiếm chuyện. Ngươi nói ngươi làm liền làm, ngươi còn thất bại, bị người phát hiện, ngươi này không phải bấy người sao? Ngươi hố chết lão tử vừa đã nhận tội, căn cứ trường giáo chi mệnh. Lý Huyết Hải ngay tại chỗ đánh chết thượng quan trưởng lão, ánh mắt hàn mang lấp lóe. Sau một khắc, khí thế bạo phát, ầm ầm mà tới. Lý Huyết Hải như bị sét đánh, liền dũng khí phản kháng đều không có, ánh mắt đánh mất tiêu cự, nồng nặc hối hận nhấn chìm hắn, run rẩy tự lẩm bẩm: Lão tử chỉ là nghĩ báo cái cửu mà thôi à. Tối cường đại thần chủ hệ thống 103 chương 1016 cuồng tiên điện mở ra một Cực Ma Tông tổn thất nặng nề. Đương nhiên sẽ không liền như thế coi là. Rất nhanh Cực Ma Tông liền lấy tà đạo người đứng đầu thân phận hướng về Thiên Pháp Châu hai đạo chính tà phát sinh tuyên cáo. Âm Dương Tông trộm không Cực Ma Tông bảo khố, tàn hại Cực Ma Tông thiên tôn trưởng lão nhiều đến 10 tôn. Hung thủ Trần Kim tuy rằng đã đền tội, thế nhưng thù này hận này không đổi trời chung, Cực Ma Tông sẽ không giảng hòa. Này một cách thông cáo, nghe được một ít tà tu tông môn như gặp đại địch, còn tưởng rằng Âm Dương Tông muốn đối với tà đạo đồng thủ đây. Mà nghe Âm Dương Tông từ trên xuống dưới đều là một mặt mộng bức. Đặc biệt là Âm Dương Tông cao tầng, cho tới lão tổ, cho tới trưởng lão đều là lơ ngơ. Khởi đầu bọn họ cho rằng là Cực Ma Tông bịa đặt, còn có chút phẫn nộ đây. Nhưng là sau đó nhiều phiên hỏi thăm, hỏi ý không ít ở Cực Ma Tông có mật thám tông môn sau khi, Âm Dương Tông các cao tầng không nói gì phát hiện. Này mẹ nó cũng thật là thật sự Trần Kim, đúng là một con cọp đến cực hạn giã hán tử. Một người một ngựa, hắn dĩ nhiên thật đi tới Cực Ma Tông, làm người ta bảo khố, giết người ta rồi trưởng lão. cuối cùng bị thịnh nộ cực ma tông lão tổ tiêu diệt tại chỗ. Âm Dương tông các cao tầng há hốc mồm, muốn phản bác cực ma tông đều rất sao chột dạ. A trời mới biết Trần Kim vì sao như thế hổ bẹp, dám solo cực ma tông. Chuyện này cũng đã trở thành Thiên Pháp Châu rất nhiều võ giả sau khi ăn xong đề tài câu chuyện. Rất nhiều người đều suy đoán Âm Dương Tông đây là muốn nhất thống hai đạo chính tà khúc nhạc dạo. Thời gian trôi qua, ngày đó Thiên Pháp Châu vô số tông môn đại tu mong đợi nhất một ngày đến. Cuồng Tiên Thịnh Hội liền do hôm nay buổi trưa bắt đầu. Cuồng Tiên Điện nằm ở Thiên Pháp Châu trung tâm nơi, nơi đây khoảng cách Âm Dương Tông đúng là rất gần. Bởi vì Cuồng Tiên Điện chính là do Trung Châu Tiên Đình Tiên Tổ chế tạo. Tuy rằng Tiên Tổ sớm đã biến mất không còn tăm tích, nhưng mà bên trong quy tắc, nhưng vẫn là tự động vận chuyển. Vì lẽ đó, không đến mở ra thời gian, dù cho là Trung Châu Tiên Đình sứ giả, cũng là không cách nào tiến vào. Liền tạm thời dừng lại ở Âm Dương Tông bên trong. Vào giờ phút này, Trung Châu Tiên Đình đình quan sứ giả quay về Âm Dương Tông lão tổ Võ Cường Phong chắp tay, cười nhạt nói: "Võ huynh, vị này chính là chúng ta Tiên Đình Cơ Thiên Cửu Vương tử." Võ Cường Phong trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vã cung kính hành lễ. Hóa ra là nghe đồn bên trong Vô Song Tiên Linh Mạch Cơ Thiên Cửu Vương tử điện hạ, ngài có thể đến chủ trì lần này Cuồng Tiên Thịnh Hội, có thể nói là ta Thiên Pháp Châu lớn lao phúc duyên. Cơ Thiên nhìn qua chỉ là thanh niên dáng dấp, thế nhưng trên người để lộ ra đến khí tức, nhưng là đã đạt Thiên Tôn sơ kỳ cảnh giới. Mặt mỉm cười, Cơ Thiên nhạt âm thanh nói: "Vũ tiền bối không muốn quá khách khí, ta chính là vãn bối. Lần này sở dĩ lựa chọn đến chủ trì Thiên Pháp Châu Cuồng Tiên Thịnh Hội, nhưng là bởi vì nghe nói một cách tin tục truyền nghe, Âm Dương Tông đã đối với Cực Ma Tông đồng thủ, thế muốn một lần thống nhất Thiên Pháp Châu." Võ Cường Phong vẻ mặt nhất thời cứng đờ. "Ta rời ạ, Cửu Vương tử vì sao hỏi như vậy?" Hắn hỏi như vậy, ta nên làm sao trả lời? Trả lời không ý tưởng kia, chỉ là cái hiểu lầm cái kia. Cửu Vương tử chẳng phải là rất thất vọng? Thế nhưng nếu như trả lời ta đã nghĩ như thế làm, lần này nhưng là thật ngồi vững a. Vậy ta Âm Dương Tông chẳng phải là sẽ trở thành đối tượng đả kích? Lấy Âm Dương Tông thực lực bây giờ, còn không làm được nhất thống Thiên Pháp Châu mức độ a? Nhưng mà việc đã đến nước này, Võ Cường Phong cũng chỉ có thể nhắm mắt làm cười nói rằng là có như vậy điểm ý nghĩ, có điều còn cần tiếp tục tích trữ thực lực. Ha ha ha, Cơ Thiên thâm ý sâu sắc nhìn Võ Cường Phong một chút, đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười quái dị, nói rằng: "Tiền bối có ý nghĩ như thế là chuyện tốt, thực không dám giấu giếm. Tiên Đình đối với rất nhiều tà tu đại tông căm ghét đã lâu, có điều chỉ là kiêng kỵ cổ tà tam tổ, vì vậy không có động tác lớn. Thiên Pháp Châu có thể có trừ tà khí, chính hợp ta Tiên Đình tâm ý. Ta lần này tới chính là có ý định trợ giúp Âm Dương Tông." Một cái Võ Cường Phong ngẩn ngơ, phản ứng lại lập tức mừng như điên cực kỳ nói: "Đa tạ Tiên Đình Thủy An điện hạ, cần lão hủ làm cái gì?" Mời nói. Cơ Thiên cười nói: "Lần này đến ta mang đến nhất đẳng điểm tốt, nhưng là một cái tiên thiên báu vật đổi làm hồn trời tác. Có bảo vật này ở tay, dù cho là huyền đạo tôn đỉnh cao cảnh giới bên trong chi cũng không cách nào tránh thoát. Tiền bối ngươi cũng biết, Tiên Đình không thể làm lộ rõ, để tránh khỏi cổ tà tam tổ không phục. Vì lẽ đó, này hồn trời tác không thể công khai đưa cho các ngươi. Thế nhưng chỉ cần Âm Dương Tông có thể đoạt được Cuồng Tiên tôn hào, lấy quyền hạn của ta, nhường Âm Dương Tông lấy ra đến hồn trời tác, vẫn là có thể làm được." Võ Cường Phong tinh thần đại chấn. Tiên thiên báu vật à, đồ chơi này cũng chỉ có Tiên Đình mới có. Không nghĩ tới Tiên Đình lần này dĩ nhiên rơi xuống lớn như vậy quyết tâm. Đây là Âm Dương Tông lớn lao phúc duyên a. Khẽ cắn răng, Võ Cường Phong lập tức nghiêm túc nói: "Điện hạ yên tâm, lần này Cuồng Tiên Thịnh Hội, ta Âm Dương Tông tất nhiên sẽ rút đến thứ nhất. đoạt được nhất đẳng cuồng tiên danh hiệu Cơ Thiên thỏa mãn cười. Toàn lực ứng phó. Tuyệt đối đừng trừ cách nghĩa. Bởi vì này hồn trời tác đến thời điểm nhưng là sẽ tiến vào điểm tốt lấy ra. Đến lúc đó, tiến vào cuồng tiên điện, có tiên tổ lưu lại ý chí tồn tại. Dù cho là ta, cũng không thể nói thủ tiêu liền thủ tiêu. Võ Cường Phong tự nhiên là vỗ ngực bảo đảm. Cái khác Âm Dương Tông cao tầng đều là hưng phấn cực kỳ. Cái này gọi là cái gì tới nhân họa đắc phúc a Trần Kim. Ngươi thực sự là chết có ý nghĩa a. Làm tốt lắm. Chết diệu a, ngươi là cái vĩ nhân. Vào lúc giữa trưa, cuồng tiên điện trước, chư tông đại tộc, các đại có tư cách tới chỗ này tán tu cao thủ đều vây tụ ở đây. Cuồng tiên điện chính là từng tòa rộng lớn cực kỳ cung điện, nhóm xem toàn thể đi tới. Cực kỳ tang thương. Dù sao cũng là tiên tổ thời đại tồn lưu lại cung điện. Âm Dương Tông từ lâu đến, cùng đi tiên đình Cơ Thiên Cửu Vương Tử, dẫn tới rất nhiều đại tông lão tổ liên tiếp liếc mắt, vẻ mặt âm trầm. Cực Ma Tông ngay ở tà đạo đại tông trung tâm nơi. Cực Ma lão tổ sắc mặt đó là khó coi tới cực điểm. Bởi vì hắn nhận ra Cơ Thiên. Nhìn thấy Cơ Thiên đứng ở Âm Dương Tông nơi đó, tâm tình có thể tốt mới là lạ. Đột nhiên, Cơ Thiên một bước bước ra, vòng chéo tay, nhìn chung quanh một tuần, hờ hững nói rằng: ta chính là Cơ Thiên, lần này cuồng tiên điện mở ra, do ta chủ trì, chư vị hai đạo chính tà tiền bối chú ý. Lần này tiên đình mang đến điểm tốt, nhất đẳng điểm tốt chính là một cái báu vật, nhị đẳng điểm tốt chính là một cân hỗn nguyên dịch, tam đẳng điểm tốt chính là một phần tiến vào tiên linh trì thư. Mời rất nhiều đại tông cao thủ nhất thời trở nên hưng phấn. Tiên đình lần này xuất huyết nhiều a, bất kể là hỗn nguyên dịch vẫn là tiên linh trì thư mời, đều là mấy lần trước cuồng tiên điện mở ra có thể xếp vào nhất đẳng điểm tốt khen thưởng. Cho tới nhất đẳng điểm tốt báu vật, đúng là nói không tỉ mỉ, không có như vậy chấn động. Cơ Thiên muốn chính là như vậy hiệu quả, tiên thiên báu vật nhưng là hắn cho Âm Dương Tông chuẩn bị, không thể sai sót. Hắn cũng sẽ ở thích hợp thời điểm, dành cho Âm Dương Tông một ít quy tắc bên trong cho phép trợ giúp. Ôn hòa cười, Cơ Thiên nhạt âm thanh nói, canh giờ đã đến, nói xong. Cơ Thiên tay cầm một cái vàng ấm ánh cổ phù. Theo xúc động, đầy đủ chín tòa rộng lớn đại điện, trong nháy mắt chấn động lên. Chỉ chốc lát sau, để một tòa cung điện mở ra. Cơ Thiên ánh mắt tinh mang lóe lên, hoán âm thanh nói: thứ nhất điện, huyết mạch điện. Bởi vì bản vương con cũng có một lần tham dự cuồng tiên điện cơ hội, vì lẽ đó, xin lỗi các vị, bản vương lần thứ nhất chủ trì. Này thứ nhất điện đầu tên, bản vương liền muốn a. Ha ha ha. Rất nhiều đại tông đã sớm chuẩn bị các lão tổ, nhất thời há hốc mồm, ta rời à, ngươi mẹ nó, đường đường tiên đình vương tử, ngươi muốn tham dự cuồng tiên điện, trong thân thể ngươi giữ lại nhưng là tiên tổ huyết mạch a. Ngươi này nếu như kết cục này không phải dối trá sao? Ai huyết mạch có thể cùng tiên tổ huyết thống so với tối cường đại thần chủ hệ thống? 103 chương 1017 cuồng tiên điện mở ra, hai Cơ Thiên tham dự, nhưng rất nhiều đại tông lão tổ trong đầu bịt kín một tầng bóng mờ. Vốn là tiên đình sứ giả đình quan đều là ít có tiên đình vương tộc hạ xuống, mà lần này đến thình lình vẫn là Cửu vương tử. Hơn nữa gần nhất Âm Dương Tông khó mà tin nổi động tác, Cửu vương tử cùng Âm Dương Tông càng là đứng chung một chỗ. Vì vậy rất nhiều đại tông trong lòng nhấc lên các loại liên tưởng, trong lúc nhất thời tâm tình đều là tùm la tùm luôn. Cơ Thiên cũng mặc kệ những thứ này. Thứ nhất điện huyết mạch điện chính là hắn dành cho Âm Dương Tông cái thứ nhất trợ công. Đoạt được huyết mạch điện đầu tiên liền có 10 cái cuồng tiên tích phân. Mà hắn lấy Âm Dương Tông trận doanh gia nhập, này tích phân tự nhiên tính ở Âm Dương Tông trên đầu. Những người khác coi như có ý kiến phản đối, để làm gì? Bởi vì bản vương mới đến, Âm Dương Tông chiêu đãi rất tốt, rất được ta tâm. Vì lẽ đó lần này ta đại biểu Âm Dương Tông tham dự huyết mạch điện. Ăn. Bắt đầu đi. Dứt lời. Cơ Thiên liền ngẩng đầu ưỡn ngực nghĩ huyết mạch điện trước đi đến. Rất nhiều đại tông trong nháy mắt khí nộ khó hòa, dồn dập nhìn về phía Âm Dương Tông lão tổ Võ Cường Phong. Võ Cường Phong khuôn mặt không đổi, lù lù bất động, vững như lão cẩu, tuy rằng trong lòng từ lâu hồi hộp. Cực ma lão tổ không nhịn được thấp quát. Sao có thể như vậy vô liêm sỉ, uổng là chính đạo phi phi phi. Sở Vô Cương thở dài nói. Đáng tiếc Tinh Vân Thiên Hỏa huyết thống nếu như không có Cửu Vương tử, thậm chí có thể liều mạng đầu tên. Dứt lời, Sở Vô Cương nhìn về phía từ lâu chọn định tốt mấy người, nói rằng: các ngươi cũng đi thôi, đầu tên không chiếm được, vậy thì tranh cướp người thứ hai. Cực ma tông có ba người đi ra, đi tới huyết mạch điện. Rất nhiều lớn trong tông cũng lục tục đi ra không ít người. Mà lúc này liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên đạp bước mà ra, quay về Sở Vô Cương chắp tay nói: trưởng giáo, ta cũng muốn thử một chút. A, Sở Vô Cương khẽ nhíu mày, nhưng cũng không nói gì, gật gù biểu thị đồng ý. Vương Bảo cười ha ha đi tới huyết mạch điện trước. Cơ Thiên đứng ở phía trước nhất, vẻ mặt lãnh đạm. Chờ đến không ai trở lại thời điểm, cái kia huyết mạch điện bên trong đột nhiên xông tới một vệt ánh sáng. Bia này quang bia có 10 cái ô vuông, tầng thấp nhất nhưng là một vệt đỏ. Mặt Cơ Thiên mở miệng trước, nói rằng: bản vương liền việc đáng làm thì phải làm. Đi tới vừa dứt lời, Cơ Thiên bước nhanh về phía trước, bàn tay đặt ở quang bia bên trên. Theo Cơ Thiên một tiếng quát nhẹ, quang bia tầng thấp nhất đỏ mặt lấy tốc độ cực nhanh xông lên phía trên, soạt lên trong nháy mắt liền vọt tới đệ tứ cách, không có đình chỉ, tiếp tục hướng về lên dần dần. Đang ho chiều đạt đến quang bia thứ 8 cái ô vung đỉnh cao thời gian, Cơ Thiên trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối, lui trở về, thở dài nói: đáng tiếc, không thể viên mãn. Rất nhiều đại tông lão tổ đều là khí nổ hỗn đàn đồ chơi. À, này Cửu Vương tử quả thực chính là cái không biết xấu hổ đồ vô liêm sỉ. Ai vào tiên tổ huyết thống, ở đây ngang tàng, ngươi có cái gì tốt đến ý huyết thống 8 ô viên mãn. Này ở dĩ vãng cuồng tiên điện mở ra bên trong, gần như không tồn tại mạnh nhất một lần, cũng chỉ là một cách nào đó tông môn siêu cường huyết thống, miễn cưỡng đạt đến 7 ô thò đầu ra mà thôi. Âm Dương Tông lão tổ Võ Cường Phong mặt mỉm cười vẻ, trong lòng nhưng là cười đánh đánh. 10 cái cuồng tiên tích phân dễ dàng tới tay, còn có cái gì so với này càng vui vẻ sự tình. Sao cùng lúc đó, rất nhiều đại tông chọn định huyết thống chi tu từng cái tiến lên bắt đầu xung kích quang bia. Có đạt đến 4 cách phần lớn, nhưng là 3 cách cực hạn ít có. Có thể đạt đến 5 cách, một cách có thể đạt đến 6 ô đều không có. Càng không cần phải nói vượt qua Cơ Thiên 8 ô đỉnh cao. Cuối cùng đến phiên Vương Bảo. Thời khắc này đương nhiên không có ai sẽ chú ý Vương Bảo. Rất nhiều người thậm chí đều nhìn về dưới một tòa đại điện, chuẩn bị lên. Dù cho là cực ma lão tổ cũng nghe nói Vương Bảo một ít chuyện, thế nhưng căn bản không coi là chuyện to tát. Chỉ có Sở Vô Cương thoáng để bụng, nhìn chằm chằm Vương Bảo. Vương Bảo đi tới quang bia bên dưới, lông mày nhíu lại, bàn tay rơi vào phía trên Cơ Thiên tiên tổ huyết thống. Rất trầu bò, thế nhưng so tài với hắn đây ha ha ha. Cắn cũng không phải. A, vào giờ phút này Vương Bảo nhưng là cổ thần cổ yêu cổ ma tam đại cổ tộc huyết thống dung hợp một thân, đã sinh ra một đạo cổ tộc tổ mạch chi khí luận cùng huyết thống. Có thể nói toàn bộ cổ chi đại lục ai cũng không có Vương Bảo lợi hại. Sau một khắc liền nhìn thấy huyết mạch quang bia cái kia bôi đỏ mặt bắt đầu rồi bạo phát, nháy mắt một cách xông lên, tiếp tục hướng phá 6 ô, đánh 7 ô, qua 8 ô, hướng 9 ô, thẳng tới 10 ô đỉnh cao. Đỏ mặt phá tan quang bia, hóa thành từng đảo đầy trời ửng hồng, giống như linh quang tắm rửa Vương Bảo toàn thân các nơi. Một màn như thế mộng bức mọi người tột đỉnh, Cơ Thiên bối rối. Võ Cường Phong bối rối. Chư Đại Tông Lão Tổ bối rối. Cực Ma Lão Tổ cùng Sở Vô Cương. Càng là bối rối mọi người mang mang nhìn vào giờ phút này. Mặt mỉm cười vẻ Vương Bảo. Trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, má ơi ta giọt má ơi, này mẹ nó là cái gì huyết thống à, đắc vậy còn quá châu bò vượt xa Cơ Thiên Tiên Tổ huyết thống không nói. Càng là phá tan rồi huyết mạch quang bia. Này ở cuồng tiên thỉnh hội lên. Vẫn là lần đầu nửa ngày. Nương theo huyết mạch điện bên trong. Xuất hiện một đạo nổ vang. Sau một khắc. Một giọt thập phần chói mắt dòng máu vàng. Thình lình xuất hiện ở Vương Bảo trước người, đây là. Cơ Thiên con ngươi co rút nhanh. Trên mặt ngơ ngác biến sắc. Giống to nói. Tiên tổ huyết dẫn tinh huyết đáng chết. Chỉ là một cái tiện dân. Làm sao có thể được tiên tổ lọt mắt xanh. Vương Bảo hé mắt. Thu hồi màu vàng giọt máu. Thản nhiên nói. Cửu vương tử. Dù cho ngươi có tiên tổ huyết thống. Cũng không thể nói như vậy những người khác chứ, lẽ nào trừ ngươi ra tiên đình. Những người còn lại đều là tiện dân. Cơ Thiên khuôn mặt có chút vặn vẹo. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Vương Bảo. Lớn tiếng quát. Tiểu tử. Chớ có làm càn, mau chóng đem tiên tổ huyết dẫn tinh huyết cho ta. Nếu không thì. Bản vương nhường ngươi sinh tử lưỡng nan. Vương Bảo con mắt chợp mắt càng sâu. Cực Ma Tông trong mọi người. Lão Cẩu thương hại nhìn Cơ Thiên một chút. Lão Cẩu lấy chính mình lông chó xin thề. Cái này gọi Cơ Thiên tiểu tử. Tuyệt bức không có gì kết quả tốt. Đánh cược thua cẩu ra múa ba lê đi tiểu muốn a. Vương Bảo ha ha cười. Bàn tay xuất hiện tiên tổ huyết dẫn tinh huyết. Cơ Thiên ánh mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Này một giọt tiên tổ huyết dẫn tinh huyết nhập thể. Liền có thể được tiên tổ huyết thống. Mà hắn bực này vốn là có tiên tổ huyết thống người được. Càng là có rất lớn khả năng. Huyết thống lên cấp cho ta. Cơ Thiên âm thanh đều có chút khàn giọng. Nếu không cuồng tiên điện bên trong, không thể tùy ý đồng thủ, hắn cũng không cách nào vi phạm, từ lâu mở cướp. Nhưng mà sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo quay về Cơ Thiên rủ rỉ cười. Nói rằng, ngươi muốn, có thể nha. Quỷ ta liếm ta lấy lòng ta đi. Nói không chắc. Ta có thể cho ngươi này vừa nói. Mọi người suýt nữa phúc huyết khe nằm. Tiểu tử này. Thực sự là gan to bằng trời, lại dám như vậy cùng cửu vương tử nói chuyện. Là ai đưa cho ngươi dũng khí? Là Cực Ma Lão Tổ sao? Rất nhiều đại tông lão tổ nhìn về phía Cực Ma Lão Tổ. Cực Ma Lão Tổ trong lòng hoảng hốt. Trên mặt nhưng là bất động thanh sắc. Chỉ là liếc mắt một cái Sở Vô Cương. Mang theo chất vấn Sở Vô Cương đều muốn khóc. Sớm biết Vương Bảo như thế có thể tìm đường chết. Tự mình nói cái gì cũng không thể đồng ý hắn đi tới. À tốt khá lắm, rất khỏe mạnh. À Cơ Thiên tức giận ngược cười. Nhìn chằm chằm Vương Bảo. Nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Ngươi dĩ nhiên đối với bản vương vô lễ như thế. Ta cho ngươi biết. Ngươi chết chắc rồi. Ai cũng cứu không được ngươi thức thời. Liền đem. Đang nói chuyện đây. Liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên bàn tay ánh sáng lói lên. Tiên tổ huyết dẫn tinh huyết. Thình lình dung nhập vào thân thể bên trong. Cơ Thiên âm thanh im bặt đi. Ngây người như phóng nhìn Vương Bảo. Nửa ngày phản ứng lại. Gào thét nói. Ta Cơ Thiên lấy tiên tổ tên xin thề. Ngươi mẹ nó chết chắc rồi. Vương Bảo trợn tròn mắt. Lười biếng nói rằng, có năng lực liền đồng thủ, không năng lực liền câm miệng. Cửu vương tử, chú ý thân phận của ngươi. Ngươi nhưng là người chủ trì, mau mau làm chính sự đi. Tối cường đại thần chủ hệ thống 103 chương 1018 cuồng tiên điện mở ra ba. Cơ Thiên cảm giác mình hàm răng đều ở thấm huyết. Cổ chi đại lục, tiên vực Cửu Châu. Dĩ nhiên có người dám như thế không nhìn. Thậm chí sỉ nhục hắn cái này tiên đình cửu vương tử, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Đáng tiếc a cuồng tiên điện đã mở ra. Không cho phép đồng thủ thời gian, dù cho hắn cái này cửu vương tử cũng chỉ có thể tuân theo tiên tổ quy tắc. Có điều, rất nhanh sẽ có thể đồng thủ. Cơ Thiên ánh mắt sát ý bùng lên. Mạnh mẽ chừng Vương Bảo một chút. Sau đó, ý tứ sâu xa quay về Cực Ma Lão Tổ nói rằng. Tiền bối giáo dục ra đệ tử giỏi à, cực ma lão tổ trầm mặt không nói. Nghiêm ngặt nói đến, hắn cực ma tông căn bản không trung thành với Trung Châu Tiên Đình, mà là trung thành với cổ tà tam tổ. Cổ tà tam tổ, vậy cũng là tiên tổ sau khi ngang dọc trong thiên địa siêu cấp bá chủ, lãnh đạo tà đạo cùng tiên đình chống lại. Nếu không thì, Cửu Châu tà đạo sớm đã bị tiên đình cho diệt vì lẽ đó. Dù cho bởi vì sẽ đắc tội Cửu Vương Tử, cực ma lão tổ cũng không muốn nhận sợ. Đắc tội rồi tiên đình, còn có cổ tà tam tổ gánh. Nếu là dẫn tới cổ tà tam tổ không nhanh, ha ha, vậy hắn sẽ chết sắp rồi. Cơ Thiên mạnh mẽ khẽ cắn răng, hít sâu một hơi, lần thứ hai lên không, mở ra thứ hai điện. Cùng lúc đó, thứ nhất điện huyết mạch điện bên trong, từng đạo ánh sáng mang thoát ra, rơi vào bao quát Vương Bảo cùng Cơ Thiên ở bên trong hết thảy huyết thống sát hạch người trên người. Đó là từng cái điểm giá trị. Vương Bảo cao nhất, thập phần. Cơ Thiên kém hơn. Năm phân. Cơ Thiên cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng phất tay. Điểm giá trị liền lẻn đến Âm Dương Tông lão tổ Võ Cường Phong trên đầu. Nhưng mà Võ Cường Phong làm thế nào cũng không cao hứng nổi. Cao giọng nói tạ sau khi, liền cau mày, nhìn chằm chằm Vương Bảo, dường như muốn đem Vương Bảo lấy ánh mắt đến cái vạn kiếm xuyên tim. Thứ hai điện mở ra, cực ma tông trưởng giáo Sở Vô Cương lén lút nhìn cực ma lão tổ một chút, thấp giọng nói, lão tổ, nhường Hồ Hán Tam trở về. Cực ma lão tổ thấp quát, trở về làm chi? Nhường tiên đình cao thủ đánh giết sao? Nhường hắn tiếp tục xông đi xuống đi. Cửa ai tiếp theo, hắn liền phiền phức. Sở Vô Cương trong lòng thở dài. Cơ Thiên cao cư giữa không trung, lạnh lùng nói rằng, thứ hai điện tranh đấu điện cổ tôn, cổ huyền, thiên tôn, tam cảnh cao thủ, tu vi từ cao xuống thấp, đứng chạm tranh đấu võ đài, nghênh thiên hạ cường tu một nén nhang trong thời gian. Nếu không bị kích xuống lôi đài, liền có 10 điểm cuồng tiên điểm giá trị. Này điện có cuồng tiên điểm giá trị 30 phân. Hắn vừa dứt lời, trong phút chốc, một cái khoảng chừng chỉ có thể chứa đựng một người võ đài xuất hiện ở thứ hai điện tranh đấu điện trước. Cổ tôn có thể vào? Cơ Thiên quát khẽ một tiếng. Thế nhưng tạm thời còn không người động, bởi vì căn cứ kinh nghiệm thuộc xưa, thường thường là những kia vững như lão cẩu gia hỏa ở cuối cùng lên sân khấu thắng được. Nóng lòng biểu hiện thường thường sẽ bởi vì rơi vào mi chiến, cho tới nối nghiệp không còn chút sức lực nào, có chút tuyệt chiêu bị nhìn thấu, cũng thường thường mất đi tác dụng. Nhưng mà thông lệ đối với Vương Bảo trên căn bản là không tồn tại. Nhanh chân bước ra, Vương Bảo mấy cái lấp lóe liền hướng về võ đài vọt tới. Tình cảnh này xem Sở Vô Cương là suýt nữa phun máu khe nằm trận đầu võ đài. Nhưng là cho cổ tôn chuẩn bị. Ngươi mẹ nó thiên tôn đều đỉnh cao, ngươi đi tới làm gì? Đang chuẩn bị quát bảo ngưng lại. Nhưng mà sau một khắc, Sở Vô Cương ngây người. Bởi vì Vương Bảo thình lình bước lên võ đài, chưa từng xuất hiện gì thường biến hóa. Một màn như thế, mộng bức Sở Vô Cương, cũng mộng bức rất nhiều người. Cực ma lão tổ khói mắt cuồng quất, nhìn về phía Sở Vô Cương, thấp quát, ngươi không phải nói hắn thiên tôn đỉnh cao, tư tư thực thực huyền đạo tôn sao? Sở Vô Cương đều muốn rơi lệ. Vô tội nhìn lão tổ, lão tổ ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Ta còn mộng bức lắm. Cơ Thiên cũng bối rối, nhìn Vương Bảo nói không ra lời. Cái này hận chính mình, hãy cùng hận trời hận địa hận không khí hổ người, dĩ nhiên chỉ là mẹ nó cổ tôn tê liệt a. Này xà tinh bệnh a, chỉ là một cái cổ tôn, ngay cả ta tiên đình Cửu Vương Tử đều không để vào mắt. Này mẹ nó cái gì thế? Đạo cực ma tông mọi người lơ ngơ mờ mịt cực kỳ, cảm giác tam quan đều đổ nát. Này cổ tôn Hồ Hán Tam, ngay cả thiên tôn đỉnh cao Độc Thiên Tôn đều một kiếm giết, hắn sao làm được? Vương Bảo sao quan tâm những này, hai tay chắp sau lưng, liếc nhìn mọi người, cười nhạt nói, ta Hồ Hán Tam thân là cực ma tông thiên kiêu, cổ tôn cảnh vô địch, ai dám chiến ta không sợ chết liền đến đi. Rất nhiều tông môn lão tổ liếc mắt nhìn nhau, sau đó dồn dập nhìn về phía Võ Cường Phong. Hàng này hận Cửu Vương Tử. Cửu Vương Tử nhưng là đứng ở ngươi cái kia một nhóm. Các ngươi liền không biểu hiện biểu thì. Võ Cường Phong sắc mặt không hề thay đổi, ánh mắt nhưng là hàn mang bùng lên, cười lạnh nói: Đông Lâm một người thanh niên tự Âm Dương Tông đội ngũ đi ra, trong mắt cũng là sát ý bộc phát, quay về Võ Cường Phong chắp chắp tay, nói rằng: Lão tổ yên tâm, ta tất sát này áp đổ đi thôi. Võ Cường Phong phất tay một cái, tự tin cực kỳ. Đông Lâm nhưng là hắn vì là cuồng tiên thịnh hội chuẩn bị cổ tôn cảnh đòn sát thủ. Cảnh giới của hắn cảm ngộ từ lâu đạt đến cổ huyền cảnh, nhưng chính là áp chế không đột phá cơ thiên mắt hàm thần quang. Nhìn đi tới Đông Lâm, lộ ra nụ cười nhạt. Âm Dương Tông không hổ là thiên pháp châu thứ nhất tông, nội tình thâm hậu. Người này đặt ở tiên đỉnh, cũng là hạt đứng trong bầy gà thiên kiêu võ giả giết hắn. Bản vương có thưởng. Cơ thiên cười nhạt một tiếng. Đông Lâm đại hỉ cực kỳ, vội vã chắp tay đa tạ Cửu Vương Tử dứt lời. Đông Lâm ngẩng đầu, nhanh chân bước ra, theo một vòng ánh sáng hiển lộ, một luồng lá chắn tự động bay lên. Vương bảo dưới chân võ đài liền ở lá chắn trung tâm, mà Đông Lâm nhưng là có thể ở lá chắn bên trong tùy ý công kích. Chỉ cần đem vương bảo oanh xuống lôi đài, chính là thắng. Nhưng là Đông Lâm không ngừng nghĩ thắng, hắn còn muốn làm thịt vương bảo, lập xuống đại công. Trong ánh mắt sát cơ lấp lóe, Đông Lâm nổ quát: Ngông cuồng hạng người, thường thường chỉ là ngu xuẩn thạch tu. Ngày hôm nay ta Đông Lâm liền thế Cửu Vương Tử, giết ngươi cái này cuồng đồ tung trời. Đông Lâm thân thể đột nhiên đạp không, đây là Đông Lâm đắc ý nói thuật. Đạp không mà đi, một bước bên dưới, đạo đạo thần văn từ dưới chân hắn nổ tung. Hai bước sau khi, dưới chân thần văn càng ngày càng nồng nặc. Ba bước, tứ bộ. Cơ thiên thấy này, khen ngợi nói rằng: Vũ tiền bối, người này liền Âm Dương Tông chấn tông đạo pháp, túng thiên cửu đạp đều có thể lĩnh ngộ, thực sự là kỳ tài ngút trời. Võ Cường Phong khá là thật không tiện vung vung tay. Cửu Vương Tử khen ngợi, đừng quá tán dương hắn, miễn cho hắn tự kiêu. Cùng Cửu Vương Tử so sánh, hắn bé nhỏ không đáng kể. Cơ thiên đột nhiên nhìn về phía Vương Bảo, cười lạnh nói: Có thể chết ở tung trời. Nói còn chưa dứt lời đây, sau một khắc, liền nhìn thấy Vương Bảo lặng lẽ giơ tay, quay về Đông Lâm ầm ầm vung lên đang tiến hành thứ 9 đạp. Thẳng tới khí thế đỉnh cao, đạo pháp đỉnh cao Đông Lâm, đầy mặt ngạc nhiên. Một luồng không cách nào hình dung khủng bố cự lực tập kích mà đến. Đông Lâm ba hồn suýt chút nữa đều dọa bay, nơi nào còn dám tiến hành thứ 9 đạp. Hét lớn một tiếng, song trưởng đẩy ra, tu vi bạo phát, toàn lực chống đối. Thế nhưng ầm chớp mắt qua đi, Đông Lâm thân thể hạ bay, đụng vào lá chắn bên trên, khí tuyệt bỏ mình. Sức mạnh kinh khủng còn ở hắn thân thể bên trong rung động, tất cả sinh cơ triệt để đoạn tuyệt. Vương Bảo phun ra khẩu khí, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng: Hóa ra là túng thiên cửu đạp, hù chết lão tử. May hắn mới 8 đạp, nếu như 9 đạp, ta vạn nhất không ngăn được sao. Làm cơ thiên cửu vương tử, đa tạ lời nhắc nhở của ngươi. Mọi người, Võ Cường Phong, cơ thiên, trách ta là ngươi mẹ nó cảm tạ ta tổng lông. Ta chỉ là thổi Võ Cường Phong một đợt, theo ta có lông quan hệ. Tối cường đại thần chủ hệ thống 103 chương 1019 cuồng tiên điện mở ra. 4 trong lòng mọi người có chút phát lạnh. Đông Lâm tuy rằng không đem túng thiên cửu đạp hoàn chỉnh triển khai ra, thế nhưng hắn cũng 8 đạp thành công. A khí thế kéo lên, sức mạnh cũng thuận theo kéo lên. Nhưng mà, nhưng liền ngươi một trưởng cũng không ngăn nổi, lập tức bị đánh thành chó chết. Ngươi cách này cổ tôn cảnh, là mẹ nó bất đi không có ngươi như thế mạnh. Võ Cường Phong trong đầu đang chảy máu. Âm Dương Tông cao tầng đều là cả người run, tức giận gần chết. Đông Lâm cái chết, đối với Âm Dương Tông mà nói, nhưng là một cái tổn thất thật lớn. Mà Cơ Thiên đây, hắn ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Vương Bảo, đột nhiên lệ quát. Vốn Vương tuyên bố, bất kể là ai, chỉ cần thắng rồi hắn, bản Vương liền ban hắn một viên huyền đạo nghe trời đan này vừa nói. Rất nhiều đại tông lão tổ đều là phấn chấn lên. Huyền đạo nghe trời đan, nhưng là có thể làm cho thiên tôn đỉnh cao đột phá huyền đạo tôn tỷ lệ, tăng lên gần 5 phần 10 thần đan. Chỉ có tiên đình mới có sản xuất. Trong lúc nhất thời, dù cho là kiêng kỵ Vương Bảo thực lực, một đám lão già cũng là dồn dập động tác lên. Có điều, không giống nhau, không chờ những tông môn khác lão tổ chọn xong nhân xâm chiến, đột nhiên liền nghe đến Võ Cường Phong gầm nhẹ nói. Bạch Cửu Sơn ra khỏi hàng, một cách trung niên võ giả lơ ngơ đi ra. Võ Cường Phong trầm giọng nói, ngươi chính là cổ huyền tam cảnh đỉnh cao, có thể nguyện làm ta Âm Dương Tông xá mình tu vi, rơi xuống cổ tôn đỉnh cao. Giết người này Bạch Cửu Sơn sắc mặt đột nhiên nhất bạch. Được kêu là một cách mộng bức a. Lão tổ ngài đây là muốn đùa chết ta a, ta rất sao phế bỏ nhiều kính mới đột phá cổ huyền. Ngươi một câu nói, liền để ta xá mình phó thân. Võ Cường Phong hoán âm thanh nói, lão phu sau lần đó sẽ bất kể bất cứ giá nào vì ngươi khôi phục tu vi. Bạch Cửu Sơn hô hấp dồn dập lên. Nửa ngày qua đi, hắn khẽ cắn răng, gầm nhẹ nói, nguyện làm Âm Dương Tông, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Dứt lời, Bạch Cửu Sơn thân thể bên trong liền truyền ra đạo đạo nổ vang, khí tức vừa rơi xuống lại rơi, thình lình đã thoái hóa đến cổ tôn đỉnh cao cảnh giới. Sắc mặt dữ tợn, Bạch Cửu Sơn nắm tay, nhìn chằm chằm Vương Bảo, lệ quát, tiểu tặc, xem ngươi còn làm sao càn rỡ. Nhanh chân bước ra, Bạch Cửu Sơn chiến ý thẳng tới đỉnh cao. Trận chiến này chịu không nổi cũng đắc thắng, hơn nửa đời người tâm huyết đều trả giá đi tới. Chịu không nổi, chẳng phải là thua trận. Quần tộc Võ Cường Phong vui mừng cực kỳ. Có thể có như thế môn nhân, là lão phu chuyện may mắn. Cơ Thiên rất là thỏa mãn gật gù, vũ tiền bối giáo dục hậu bối, chính là chúng ta tấm gương a. Yên tâm đi, người này giúp bản vương, bản vương chính là dùng đan dược trồng, cũng sẽ đem hắn trồng đến cổ huyền đỉnh cao cảnh giới. Chính nhằm phía võ đài, Bạch Cửu Sơn thân thể cuồng run. Được kêu là một cách mừng như điên. Tai họa tạo hóa, quả nhiên là trong một ý nghĩ. Vừa nãy nếu như từ chối, phỏng chừng đời này liền xong. Cũng may chính mình quyết định thật nhanh, đồng ý hiện tại. Chỉ chờ giết tên tiểu tử này, chính mình liền có thể đi tới nhân sinh đỉnh cao. Trong tông môn những kia trước đây chính mình không với cao nổi tuyệt sắc cao đẳng nữ tu đỉnh lô, chính mình cũng có thể ha ha ha. Ha ha ha. Diệu a. Bước vào vòng sáng, lá chắn bay lên, Bạch Cửu Sơn hăng hái, giống to nói, ngày hôm nay. Ầm, một đạo quyền quang phảng phất cột sáng, trực tiếp xuyên qua ngang dọc mà đến. Bạch Cửu Sơn một mặt mộng bức, nơi nào còn nhớ được khẩu này trang cách bức, mau mau chống lại. Nhưng vẫn là một đòn, Bạch Cửu Sơn cũng bay, đụng vào lá chắn bên trên, cùng với trước đông lâm bình thường, chết được kêu là một cái thẳng thắn. Vương Bảo chậm rãi thở ra, tiếp tục lòng vẫn còn sợ hãi, giả vờ giả vịt lau mồ hôi lạnh. Nguy hiểm thật a, may ta thừa dịp hắn không có đồng thủ đi đầu ra tay, nếu không thì ta sợ là huyền mọi người. Ngơ ngác nhìn Bạch Cửu Sơn thi thể, tất cả đều trở nên trầm mặc. Thời khắc này mọi người hiểu ra trên võ đài tiểu tử này, không thể tin, không thể tin a, hắn nói đều là mẹ nó giả a, vừa nãy hắn giết Đông Lâm, hắn lòng vẫn còn sợ hãi, hiện tại giết Bạch Cửu Sơn còn lòng vẫn còn sợ hãi. Ngươi mẹ nó lòng vẫn còn sợ hãi cái lông a, ngươi trang cái gì, so với sao cho là chúng ta không thấy được a. Ngươi ở cổ tôn cảnh, ngươi rất sao vô địch rồi, ngươi dễ dàng trực tiếp nghiền ép. Đông Lâm không nói, Bạch Cửu Sơn đường đường cổ huyền, cảnh giới từ phế, như cũ không phải ngươi một chiêu chi địch. Ngươi còn ở này trang bức, là nghĩ dẫn ta đi lên chịu chết ta phi ta tin ngươi cái dù thời khắc này. Chỉ có cực ma tông võ giả, không có gì lớn phản ứng. Bởi vì bọn họ hiện tại còn mộng vương bảo vì sao thành cổ tôn đây. Cho tới Đông Lâm cái chết, Bạch Cửu Sơn cái chết, Tính Lông A, Thiên Tôn đỉnh cao Độc Thiên Tôn, đều chết ở hàng này trong tay. Hai người này chết rồi, có cái gì thật kỳ quái? Võ Cường Phong toàn thân đánh đánh, Cổ Huyền tự phí cảnh giới, đây là hắn cuối cùng sát chiêu. Nhưng mà này đều không thể làm qua tên tiểu tử này. Vậy còn đánh sắm A, cổ tôn cảnh tranh đấu lôi. Âm Dương Tông liền khỏi nghĩ đến, Cơ Thiên cũng coi như là nhìn ra. Vì lẽ đó, Cơ Thiên hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ nói: khá lắm, là ta coi thường ngươi ngươi sự tình. Bản vương tạm thời ghi nhớ. Hiện tại lăn xuống đây đi. Tiếp đó là Cổ Huyền võ đài, vương bảo hé mắt, đột nhiên nói rằng: cổ tôn cảnh liền không ai lên sao? Mọi người báo lấy ha ha cười lạnh. Lên đại gia ngươi a, ngươi cách này âm hàng. Một lần hai lần liền được rồi, còn muốn nhường chúng ta lên lần thứ ba làm cái kia? Không có cách nào, ta liền cố hết sức. Đột phá Cổ Huyền đi, vương bảo nhường mọi người bối rối. Đột phá Cổ Huyền ở đây đột phá, tuy rằng căn cứ tiên tổ lập xuống cuồng tiên điện quy tắc, tại chỗ đột phá, có thể tha thứ đột phá cho thời gian. Thế nhưng trường hợp này dưới, ngươi muốn đột phá quá trò đùa chứ? Cơ Thiên nhưng là không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hàng này muốn đột phá chuyện tốt a, coi như đột phá thành công cũng chỉ là Cổ Huyền một cảnh. Nhìn hắn dáng dấp như vậy là chuẩn bị tiếp tục chiếm lấy võ đài. Cái kia sau đó cử đi đi một cái Cổ Huyền đỉnh cao, chẳng phải là tùy tùy tiện tiện treo lên đánh chết hắn? Nghĩ tới đây, Cơ Thiên thậm chí đều lộ ra một vệt nụ cười. Mà vương bảo nhưng là làm nổ tu vi, ép cuồng điểm. Trong nháy mắt, trên hư không mới xuất hiện một đạo không gì sánh kịp cầu vượt, này cầu lộ ra không tên uy nghiêm khí tức. Cuồng tiên điện lá chắn tự động biến mất. Có điều mọi người, nhưng cũng ai cũng không dám tới gần. Vương bảo liếc nhìn mọi người một chút, mỉm cười nói: làm lỡ không được đại gia thời gian rất lâu, xin chờ chờ. Mọi người lần thứ hai ha ha đối mặt. Cơ Thiên cùng Võ Cường Phong cùng với Âm Dương Tông các võ giả, nhưng là điên cuồng nguyền rủa. Vương Bảo chết ở Cổ Huyền kiếp bên dưới, đến thời điểm chính là hả hê lòng người a. Cổ Huyền độ kiếp hết sức đơn giản thô bạo, xuất hiện Cổ Huyền cầu vượt, chỉ cần ngươi thành công đạp lên, liền coi như là độ kiếp thành công. Có điều quá trình này nhưng là thập phần gian nan. Thiên hàng thiên uy, bàng bạc uy thế, không có tuyệt cường nổi tình, trên căn bản không đi. Nhưng là đây đối với vương bảo thực sự là quá ung dung, uy thế không tồn tại. Sau một khắc, mọi người ở đây mộng bức trong tầm mắt, vương bảo đột nhiên tung người một cái, sau đó thân thể lăn lộn 180 độ, vững vững vàng vàng đạp ở Cổ Huyền cầu vượt bên trên. Mọi người, ta thị lực không được, đại gia cho ta xem một chút. Ta mẹ nó vừa nãy thật giống nhìn thấy có người ở đạp Cổ Huyền cầu vượt thời điểm đến rồi cái trước lộn mèo, ha ha ha. Khẳng định là ta hoa mắt đi. 1048-1048-1050-1050 tối cường đại thần chủ hệ thống 103 chương 1020 cuồng tiên điện mở ra năm Cổ Huyền cảnh một lần là xong lấy vương bảo nội tình. Chính là như thế bá đạo mà này. Vẹn vẹn là Cổ Huyền một cảnh mà thôi. Vương bảo bây giờ tích lũy ép đột phá thiên tôn cảnh giới đều là đầy đủ. Căn bản không có làm bất kỳ do dự nào. Vương Bảo bắt đầu tiêu xài kinh nghiệm. Cùng lúc đó, thứ nhất tòa Cổ Huyền cầu vượt bên trên, lại một tòa Cổ Huyền cầu vượt xuất hiện. Một màn như thế quả thực là làm người nghe kinh hãi. Hầu như tất cả mọi người đều bị Vương Bảo tao thao tác cho chỉnh mộng bức. Chuyện này, Mã Đức, ai có thể nói cho ta? Chuyện gì thế này? Hắn không phải vừa phá cảnh Cổ Huyền sao? Cảnh giới bất ổn không nói, tu vi cũng không đủ. Thứ hai kiếp làm sao liền xuất hiện ta trời. Hù chết lão tử không hổ là dám cùng cửu vương tử chừng mắt người. Cái tên này nổi tình. Sợ là mạnh đến mức không còn gì để nói a, mọi người châu đầu vé tai. Ngơ ngác biến sắc. Từng cái nghi ngờ không thôi nhìn vương bảo. Chỉ có cực ma tông một đám người. Sắc mặt vẫn tính như thường. Có mấy người trong lòng thậm chí ở la hét. Giả. Đều mẹ nó là giả. Cổ huyền kiếp là giả. Cái gì một kiếp hai kiếp. Đều là giả. Đều là cái này Hồ Hán Tam làm ra đến. Hắn ngay cả thiên tôn đỉnh cao đều có thể giết. Hắn còn độ cách lông cổ huyền kiếp. Tuyệt bức là giả âm dương tông bên trong. Võ Cường Phong tâm hồn đều ở co giật. Trong ánh mắt. Sát ý càng sâu. Cơ Thiên nhíu chặt mày. Tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Liền phá cổ huyền hai cảnh. Dù cho là hắn. Đều không làm được mà tiếp đó. Lần thứ hai nhường mọi người cảm thấy kinh sợ chính là. Bọn họ lúc trước cho rằng là ảo giác một màn. Thình lình xuất hiện lần nữa. Liền nhìn thấy vương bảo ở đệ nhất kiếp cổ huyền cầu vượt bên trên. Ở lại. Sững sờ không đại hội. Liền đột nhiên tung người một cái. Mà lần này. Là lộn ngược ra sau. Ta phúc ngươi mũi trước lộn mèo lộn ngược ra sau. Nhưng kinh thiên động địa bước lên thứ hai kiếp cổ huyền cầu vượt đơn giản như vậy. Như vậy thích ý một ít cổ huyền cường giả. Hầu như đều là lệ rơi đầy mặt. Nghĩ bọn họ độ kiếp thời điểm. Đó là một bước một cái vết chân. Khom người. Chịu đựng thiên địa uy thế. Nỗ lực cố gắng nữa. Cắn chặt hàm răng. Chỉ lo một hơi thư giãn. Vạn kiếp bất phục. Mà người ta. Người ta mẹ nó đều chơi lộn mèo. Người ta còn có thể tú a mà ngay ở loại rung động này bầu không khí bên trong. Vù. Thứ ba kiếp cổ huyền cầu vượt. Cũng xuất hiện trung tâm hồn người triệt để nổ tung. Có mấy người bị kích thích cả người run. Hai mắt tỏa ánh sáng. Cảm giác mình tựa hồ đang chứng kiến một cái kỳ tích. Một hồi bất hủ sử thi có người đột nhiên gầm nhẹ nói. Hắn không biết. Là muốn liền phá cửa cảnh chứ một câu nói. Phảng phất một ngọn núi lớn. Từ trên trời giáng xuống. Chấn áp ở trung tâm hồn của người ta nơi sâu xa. Sau đó nổ tan. Nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Võ Cường Phong trong mắt sát ý hầu như muốn hóa thành thực chất. Cơ Thiên cảm giác ngực bụng bay lên một luồng vạn trượng lửa giận. Đang không ngừng thiêu đốt ngũ tạng lục phủ của mình. Hai mắt băng hàn nhìn chằm chằm vương bảo. Cơ Thiên hít sâu một hơi. Đột nhiên nhắm hai mắt lại. Xem người trang bức. Mấu chốt nhất chính là. Vẫn là kẻ thù đang giả vờ cun. Cái cảm giác này chân tâm không dễ chịu a mà sự thực. Cũng đúng như trước người kia gầm nhẹ như vậy phát triển. Từng đảo cổ huyền cầu vượt xuất hiện mà vương bảo. Nhưng vẫn là dễ như ăn cháo đạp lên. Trước lộn ngược ra sau cái kia đều quá hạn. Mười mấy cái lộn mèo cá chép nhảy một nhánh xuyên vân tiễn vương bảo tú mấy cái tao thao tác sau khi. Dĩ nhiên bước lên thứ 9 tòa cổ huyền cầu vượt. Khí tức hơi động. Quét ngang bát phương. Đông đảo võ giả cảm thụ vương bảo trên người tản mát ra khí thế. Hoàn toàn biến sắc. Này mẹ nó đều có thể so với thiên tôn sơ kỳ chứ mà bọn họ căn bản không biết. Đây chỉ là vương bảo tản mát ra 3/10 khí thế thôi, thiên kiếp từ từ biến mất. Vương bảo bóng người bay xuống. Lần thứ hai đứng ở trên lôi đài. Quay về Cơ Thiên hơi cười. Nói rằng. Cửu vương tử. Chúng ta có thể tiếp tục Cơ Thiên. Tiếp tục ngươi mũi A khe nằm ngươi cái này chết hỗn đàn A ngươi là thật không đem lão tử đắc tội chết. Không bỏ qua A cổ tôn cảnh. Ngươi không ai địch nổi. Ngươi đã thắng rồi. Ngươi đã chiếm được 10 cái cuồng tiên tích phân. Ngươi còn muốn sao giọt ngươi sao liền như thế không biết đủ đây không muốn cho lão tử đánh chết ngươi. Mới cam tâm đúng không theo thứ hai điện tranh đấu điện. Thủ quan trên lôi đài. Xuất hiện cổ huyền hai chữ. Vương bảo 10 cái cuồng tiên tích phân đã tới sổ hiện nay. Vương bảo 20 phân tới tay, một ngựa tuyệt trần mà vào giờ phút này. Rất nhiều đại tông lão tổ tất cả đều trầm mặc. Cuồng tiên điện mở ra nhiều năm như vậy. Nhiều như vậy số lần. nhưng chưa bao giờ có một lần. Thứ hai điện tranh đấu điện là dáng dấp như vậy. Thời điểm trước kia, vậy cũng là các lộ thiên kiêu tề tranh đấu, ngươi lên ta dưới, ngươi cường ta mạnh hơn ngươi. Cách nào giống như bây giờ? Vương Bảo một người đứng ở nơi đó. Thế nhưng, không người còn dám tiến lên, hầu như hết thảy lão tổ đều nhìn về Võ Cường Phong. Vương Bảo liền phá cửu cảnh, quá mẹ nó đáng sợ. Hiện tại rất nhiều đại tông lão tổ đều có chút đoán không được Vương Bảo thực lực. Có người thử một lần, cái kia không thể nghi ngờ là tốt nhất Võ Cường Phong Âm Dương Tông, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ai để cho các ngươi cùng tiểu tử này có cừu oán tới? Các ngươi không lên. Ai lên? Võ Cường Phong khóe mắt đột nhiên vừa kéo, ánh mắt hàn mang lấp lóe, đột nhiên thấp quát. Ai dám chiến hắn ra khỏi hàng? Nửa ngày không người lên tiếng. Võ Cường Phong gầm nhẹ nói. Mục Châu một người trung niên hít sâu một hơi, đạp bước mà ra, chắp tay nói. Lão tổ lên. Võ Cường Phong lạnh lùng nói. Mục Châu trong lòng đau khổ, thầm mắng vài câu, rồi lại không thể không đồng ý, có chút bi thương hướng đi Vương Bảo. Bước vào vòng chiến phạm vi, theo lá chắn bay lên, Mục Châu lập tức toàn lực ứng phó, phòng ngự lên. Vương Bảo nhìn hắn bộ này tư thái, thở dài nói, biết mình không được, vậy thì chịu thua. Miễn cho muốn chết. Mục Châu đột nhiên có chút nổi nóng, bị lão tổ hét ra, tai bay vạ gió. Ngươi càng còn ngông cuồng như thế. Nếu việc đã đến nước này, cùng với sợ, chẳng bằng đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng. Liều một phen nhận lấy cái chết. Mục Châu đột nhiên một tiếng giống to, trương tay liền đánh ra mấy trượng hồng mang, nóng rực màu đỏ liệt diễm giống như một con rồng lửa thoát ra, nhằm phía Vương Bảo. Vương Bảo trên mặt mang theo hoàng sắc, lệ quát, không biết điều. Nhưng mà tiếp đó, Vương Bảo nhưng có vẻ hơi luống cuống tay chân, liên tiếp ngăn cản bên dưới, hỏa long mới từ từ biến mất. Mục Châu kinh ngạc đến ngây người, phản ứng lại, mừng như điên cực kỳ nói rằng, nguyên lai ngươi chỉ là không có khí thế, ở cố làm ra vẻ. Tinh thần chấn động, mặt mày hớn hở, Mục Châu đột nhiên sải bước chạy toán loạn hướng về Vương Bảo. Song trong lòng bàn tay, ánh lửa tràn ngập, đạo đạo thần văn tự động tạo thành từng đạo đại ấm màu đỏ rực, theo Mục Châu cánh tay giơ lên, hướng về Vương Bảo đả kích mà đến. Vương Bảo sắc mặt âm trầm chống đối, mắt thấy Mục Châu càng ngày càng gần, sắc mặt của hắn trở nên hơi trắng xám, ánh mắt mang theo hoàng sắc, lớn quát, xem ta tuyệt chiêu. Vù một quyền đánh ra, hỏa mang diệt chính đang vọt tới trước. Mục Châu rên lên một tiếng, cực tốc ôm chân. Nhưng mà hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, giống to nói, chỉ là cổ huyền cửu cảnh đỉnh cao thực lực thôi. Lão phu từ lâu đạt cửu cảnh nhiều năm, tuyệt chiêu đều không giết chết được ta. Ngươi chết chắc rồi. Lời chính nói đây, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên ra tốc, từng quyền đánh ra, đạo đạo quyền quang dường như đại dương, đem Mục Châu nhẫn chìm. Nửa ngày qua đi, Mục Châu phảng phất như diều đứt dây, hạ bay mà ra, khí tức chưa tuyệt, tự lẩm bẩm, ta không cam lòng. Trong cơ thể tàn phá sức mạnh ầm ầm bạo phát. Mục Châu trừng mắt lên, lính cơm hộp liền chạy trốn. Vương Bảo thở phào nhẹ nhõm, che ngực, lau lau khóe miệng tơ máu, sau đó tựa hồ cực kỳ hung tàn nhìn về phía Võ Cường Phong, lớn quát, hà tất nhường bọn họ chịu chết. Uổng ngươi nên rõ ràng, ngươi thắng không được ta. Tối cường đại thần chủ hệ thống 103 chương 1021 cuồng tiên điện mở ra 6. Võ Cường Phong vui mừng khôn xiết. Vương Bảo tuy là một câu hét lớn, nhưng cũng uể oải. Này không thể nghi ngờ là ở nói cho Võ Cường Phong, đến nha, giết ta nha, tiếp tục phái người tới nha, non chết ta nha. Đối mặt tình huống như vậy, Võ Cường Phong có thể nói cái gì? Cái kia phải phái người đi tới tiếp tục làm a, có điều. Nhưng vào lúc này, Cơ Thiên nhưng là nhíu chặt mày nói rằng, tiểu tử này, thật sự không xong rồi sao? Võ Cường Phong ngẩn ra, phản ứng lại cũng là ngờ vực tinh tế đánh giá Vương Bảo. Vương Bảo đột nhiên nhấc lên tinh thần, cười lạnh nói: Cửu Vương Tử nói không sai, ta liền nói Cửu Vương Tử là ta bạn tốt, đối với ta biết chi rất sâu. Ngươi êm tai nhất Cửu Vương Tử, vừa nãy suy yếu, đều là ta giả ra đến. Kỳ thực ta còn rất mạnh. Cơ Thiên méo mặt, gắt gao nặn nắm đấm, hừ lạnh nói. Đồ vô liêm sỉ Võ Cường Phong nhưng là bỗng nhiên gầm nhẹ nói: Có phải là thật hay không? Thử một lần liền biết rồi. Xoay chuyển ánh mắt, Võ Cường Phong ánh mắt rơi vào một người trung niên trên người, lớn quát: Thiên Tuyệt, ngươi lên! Người trung niên kia không do dự, lập tức đạp bước mà ra, Mục Châu chết. Tuy rằng nhường Thiên Tuyệt đau lòng, thế nhưng hắn cũng nhìn thấy hy vọng. Chủ yếu là Vương Bảo vừa phá cảnh cổ huyền cửu cảnh, tình huống như vậy mới là bình thường tiết tấu. A Châu bò điểm không sao, ngươi đến có cái mức độ. A nghĩ đến chỉ cần mình làm thịt Vương Bảo, liền có thể lập xuống tuyệt thế kỳ công. Thiên Tuyệt liền hét lớn một tiếng, bước nhanh về phía trước, vọt tới trước còn như cử long vươn mình, khí thế kinh khủng một bạo phát. Thiên Tuyệt trước người, một cái cực kỳ tang thương rộng lớn trường mâu đột nhiên xuất hiện, bị nhấp theo, dung chuyển hư không, hướng về Vương Bảo quét ngang mà đến. Vương Bảo lớn mắng nói: Lão già, ngươi như thế hố chính mình môn nhân, liền không sợ bọn họ ngược ngươi sao? Các ngươi cũng là, làm gì nghe lời của hắn như vậy, làm gì không nên ép ta giết các ngươi đây? Lại nói, Vương Bảo chặn lại rồi trường mâu một đòn, nhưng là bỗng nhiên đột xuất một ngụm máu lớn, thân thể cũng là một cái lảo đảo, suýt nữa cắm xuống lôi đài. Thiên Tuyệt được kêu là một cái mừng như điên a, giống to nói: Ngươi đã không xong rồi, còn ở cường chống đỡ, mau chóng nhận lấy cái chết! Rầm rầm rầm, Thiên Tuyệt trường mâu ở tay như là chiến thần, không ngừng đánh ra cuồn cuộn công kích. Toàn bộ hư không đều bạo phát từng luồng sức mạnh cuồng bạo, giống như đại dương, hướng về Vương Bảo không ngừng bao phủ. Vương Bảo phảng phất dung chuyển thuyền con, lắc tới lắc lui, tựa hồ sau một khắc sẽ bay ra võ đài. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Thiên Tuyệt công kích cũng đã không tự chủ được trì hoãn. Vương Bảo nhưng vẫn cứ phảng phất lù lù bất động ngoan thạch, vững vàng đứng ở trên lôi đài. Ha ha ha, ngươi cũng không làm gì được ta! Vương Bảo bỗng nhiên hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, tinh huyết bí thuật ong ong ong. Vương Bảo quanh thân sức mạnh sinh trường, trong nháy mắt liền đột phá cổ huyền cực hạn. Ở Thiên Tuyệt ngơ ngác trong ánh mắt, một quyền đánh ra, cuồn cuộn sức mạnh nhất thời phá tan rồi Thiên Tuyệt phòng ngự, đánh vào trên người hắn. Phúc, Thiên Tuyệt phun máu phè phè. Vương Bảo thừa thắng xông lên, Thiên Tuyệt không chống đỡ được, bảo thể mà chết. Vương Bảo thân thể run rẩy, giống to nói: Cổ huyền cảnh ta đã vô địch, ai dám đi lên? Vậy thì một chữ chết. Mọi người thấy chính là tâm tình thoải mái, chập trùng bất định. Cường quá mạnh mẽ phá cảnh cổ huyền, liền phá cửu cảnh cũng là thôi, này vừa đột phá, dĩ nhiên liền cổ huyền vô địch rồi. Cái tên này mạnh mẽ khủng khiếp, khó có thể tưởng tượng. Cực Ma lão tổ hít sâu một cái, ánh mắt đột nhiên nhìn sang một bên lão cẩu. Hắn biết đây là Vương Bảo yêu sủng. Thời khắc này Cực Ma lão tổ đột nhiên phát hiện con chó này yêu tựa hồ lộ ra một luồng trêu tức, ánh mắt thương hại ở nhìn Võ Cường Phong, nhìn Cơ Thiên là trang sao. Cực Ma lão tổ có chút phát lạnh nhìn về phía Vương Bảo: Tiểu tử này đủ tàn nhẫn đủ cường, thế nhưng cũng đủ âm a. Cùng lúc đó, Võ Cường Phong hai mắt đỏ đậm, lệ quát tiếp tục lên. Hắn chống đỡ không được bao lâu, trước cổ tôn cảnh Vương Bảo bộc phát ra thực lực thật đáng sợ, nhưng hắn cảm thấy vô lực. Thế nhưng này cổ huyền cảnh nhường Võ Cường Phong nhìn thấy hy vọng. Không thấy tiểu tử này đều lảo đảo, hắn liền tinh huyết bí thuật đều dùng đến. Loại này tinh huyết bí thuật bình thường không tới sống còn, nhưng là không có thể sử dụng. Hơn nữa, hắn hiện tại khẳng định là cực kỳ suy yếu. Thêm sức lực cho châm lửa vậy thì thắng chỉ cần giết tên tiểu tử này. Vậy hôm nay coi như là đại thắng, Cơ Thiên vẫn là nhíu chặt mày. Muốn nói lại thôi. Bởi vì hắn bản năng cảm giác được không đúng. Nhưng là đối mặt Vương Bảo loại này trạng thái, hắn cũng không cách nào kết luận Vương Bảo đến cùng là trang hay là thật, rất sao không xong rồi, chỉ có thể ở trong lòng cuồng mắng Vương Bảo phát tiết nộ khí âm dương tông cổ huyền đỉnh cao. Nhưng là không ít vào giờ phút này, những này cổ huyền đỉnh cao đều là tâm hồn run run. Một bên là đối lập dưới đại công say mê, một bên nhưng là đối với Vương Bảo hoảng sợ, đối với sợ hãi tử vong liền như vậy. Từng cuộc một chiến đấu liên tiếp liên tục vang lớn, Vương Bảo còn chưa có chết, thậm chí còn không hạ xuống lôi đài. Thế nhưng Vương Bảo hiện tại biểu hiện ra quá hư nhược rồi, khí thế hầu như hoàn toàn không có không nói, cả người thậm chí đều khoanh chân ngồi ở trên võ đài, cường kiên trì thân thể, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai mắt mang theo điên cuồng tâm ý, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Nghênh chiến âm dương tông cổ huyền đỉnh cao, một trận chiến, hai trận chiến, đại chiến lần thứ ba, bảy trận chiến qua đi, Vương Bảo thắng liên tiếp bảy tràng, đầu đều không tự nhiên rơi xuống, chỉ là ở nơi đó gầm nhẹ liên tục, đến nha, ai sợ ai nha, không giết chết được ta, lão tử liền giết chết ngươi, ta Hồ Hán Tam đời này, cho dù chết, cũng đến chiến đến một giọt máu cuối cùng. Võ Cường Phong trong lòng đang chảy máu, cổ huyền đỉnh cao đã chết rồi đầy đủ 9 vị, nhưng mà vẫn không thể nào giết Vương Bảo. Tuy rằng lúc này Vương Bảo nhìn qua phảng phất đèn cạn dầu, thế nhưng Võ Cường Phong cũng là trong lòng cực kỳ sợ hãi. Tiếp tục đánh, thật có thể thắng sao cái tên này, làm sao liền mẹ nó đánh không chết đây. Đột nhiên Cơ Thiên đột nhiên thấp quát, tiên về số 9, tự tồn cảnh giới, gia nhập âm dương tông, cho bản vương giết hắn. Tất cả mọi người tinh thần đều là chấn động trước cổ tôn cảnh, Võ Cường Phong đã tới như thế một hồi, thế nhưng cổ huyền cảnh vậy cũng là đến thiên tôn tự tồn cảnh giới, dù cho là Võ Cường Phong cũng không làm được như thế chuyên quyền độc đoán. Ai nhưng mà Cơ Thiên nhưng có thể hơn nữa, hắn tiên vệ 10 phần nghe lời, nhưng là mỗi cách đều là thiên tôn. Vào giờ phút này, cái kia tiên vệ số 9 liền mặt không hề cảm xúc đi ra, một bước hạ xuống, cảnh giới rơi xuống một tầng, mãi đến tận rơi xuống đến cổ huyền đỉnh cao, hắn đã đi tới vòng chiến trước đạp bước mà vào. Tiên vệ số 9 mặt không hề cảm xúc nhìn Vương Bảo, thình lình cũng căn bản không có một chút nào phí lời, nắm tay vọt thẳng lên trong hư không, như nắng gắt bay lên, đầy đủ 9 đạo vòng sáng bộc phát ra, bị tiên vệ số 9 quăng về phía Vương Bảo. Nhưng vào đúng lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhảy lên một cái tay phải nắm chặt. Vương Bảo liền chút nào đạo thuật cũng không vận dụng, trong cơ thể sức mạnh bùng lên, nhưng là khủng bố đến cực điểm. Trong nháy mắt, phảng phất một cột sáng liền xuyên qua tiên vệ số 9 thân thể. Tiên vệ số 9 trợn mắt lên, rõ ràng có chút mộng bức, trước khi chết phỏng chừng cũng là ở mờ mịt. Này mẹ nó chuyện ra sao, mọi người cũng biểu thị kinh ngạc đến ngây người. Cực ma lão tổ sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, Võ Cường Phong như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Cơ Thiên thân thể run lên, khí run run nhìn chằm chằm Vương Bảo, lạnh giọng nói, ngươi đều đang là giả ra. Đến Vương Bảo đưa tay dối người, sau đó cười hì hì nói, cho các ngươi chỉ đùa một chút, các ngươi còn tưởng là thật, thật sự cho rằng ta Hồ Hán Tam đèn cạn dầu, ha ha ha. Chuyện cười này làm sao kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn.